Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 671, đánh bằng dùi cui trước mắt, việc bổ nhiệm phó chủ tịch huyện địa phương không phải nhất thiết cần thông qua trình tự tuyển cử hội đồng nhân dân, thành ủy tổ chức bổ nhiệm cùng với hội nghị thường ủy hội đồng nhân dân huyện đều có quyền quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm phó chủ tịch huyện cá biệt. Thẩm Hoài năm ngoái đã muốn trong chính quyền huyện hình thành thế cuộc phó chủ tịch thường vụ thăng lên phó chủ tịch thường ủy. Từ đó gia tăng quyền hạn công việc của chính quyền, công việc quản lý thiết lập của thành trì mới Lâm Cảng và khu kinh tế Tân Phổ đưa vào trực thuộc quản lý của chính quyền huyện. Điều chỉnh cơ cấu quản lý kinh tế của toàn huyện, tránh quản lý nhiều mặt và xuất hiện tình hình chính quyền bị phân tán. Chỉ có điều ý tứ này của hắn thì bên phía Ngô Thành Chấn, Trần Bảo Tề không ủng hộ, mới không thể không thử đề cử huyện ủy, dùng phương thức tuyển cử hội đồng nhân dân, đề cử đối tuyển đảm nhận phó chủ tịch huyện. Mà sau khi một loạt rắc rối vì tuyển cử mà xảy ra đều chôn vùi như vậy. Tuy nói thông qua làm công tác, người nhà cũng tán thành Tôn Hưng Đồng là vì áp lực công việc quá lớn dẫn đến kết luận tinh thần sụp đổ ở hội trường hội đồng nhân dân. Không có dấu vết cùng ý tứ gây ồn ào, Tôn Hưng Đồng tạm thời đình chỉ hết thảy chức vụ, cũng sắp xếp nhập viện chữa bệnh, nhưng ảnh hưởng tiêu cực của sự việc đã không thể ngăn chặn triệt để. Khi Tôn Hưng Đồng suy sụp tinh thần ở hội trường, thành viên đoàn chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đều ở hiện trường, sau khi Tôn Hưng Đồng được đưa đến trạm y tế ở tầng dưới cùng, tin tức cũng rất nhanh truyền khắp 400 đại biểu hội đồng nhân dân. Lúc này muốn ngăn chặn tin tức là việc không thể, sau đó Thẩm Hoài hai lần đến tỉnh họp, cơ quan trực thuộc tỉnh cũng có người bàn về chuyện này. Tuy việc này không thể trực tiếp truy trách nhiệm lên đầu ai, việc đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn rơi vào bị động cũng khó tránh khỏi. Trên thực tế ảnh hưởng tiêu cực đối với Hà Phổ và đối với hệ Mai Cương cũng rất lớn. Ở tỉnh tuy giả câm giả điếc về sự việc lần này, cũng không yêu cầu thành phố trình báo sự việc lên, ngầm thừa nhận thành ủy Đông Hoa cùng huyện ủy Hà Phổ xử lý sự việc lần này, nhưng sau khi Điền Gia Canh đến tỉnh Hoài Hải, cho đến năm nay mới thúc đẩy tỉnh ủy tuần tra giám sát công việc, vào tuần đầu tháng 6 trước hết khởi động đối với Đông Hoa. Thái độ nhắc nhở cũng rất rõ ràng. Trong bối cảnh này, hội nghị thường ủy hội đồng nhân dân thành phố đã bỏ dở trình tự tuyển cử phó chủ tịch huyện Hà Phổ, sau đó ban tổ chức thành ủy dùng hình thức bổ nhiệm trực tiếp, bổ nhiệm đối tuyển là ủy viên thường ủy huyện kiêm nhiệm phó chủ tịch huyện, muốn vì sự việc lần này mà vẽ lên dấu chấm hết đã tham gia đại hội động viên của công việc tuần tra tổ tuần tra tỉnh ủy, Thẩm Hoài không để Vương Vệ Thành và lái xe đi theo. Một mình lái xe rời khỏi khách sạn Nam Viên, dừng trước cầu lớn. Khê khẩu rồi xuống xe. Ngắm con sông nhỏ với những cây cỏ lớn lên giữa những cây sam Điền Gia Canh năm nay thúc đẩy hình thành chế độ tuần tra giám sát tỉnh ủy. Trước tiên khởi động đối với Đông Hoa, không thể đơn thuần chỉ báo cho đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn. Trong khi đại hội động viên công việc tuần tra vừa mới triển khai, khi tổ trưởng tổ tuần tra thứ nhất của tỉnh ủy Nhậm Lôi Tùng công bố bố trí công việc kiểm tra tuần tra lần này, dưới bục là một vùng xôn xao, công việc tuần tra trong thời gian 2 tháng, lấy 3 vùng Hà Phổ, Mai Khê, Tây Thành làm khu trọng điểm, sắp xếp tuần tra trong một tháng, tiếp đó tìm hiểu cán bộ quần chúng. Trọng tâm của công việc là kiểm tra phận sự của thành viên bộ máy và các nhân vật nằm trong chính quyền đảng của địa phương. Cũng có nghĩa là, tỉnh ủy trước tiên khởi động công việc kiểm tra tuần tra đối với Đông Hoa, hoàn toàn không phải là đơn thuần báo cho đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn, trọng điểm của việc thông báo nhằm vào là hệ Mai Cương. Cũng khó trách mọi người tham gia hội nghị động viên dưới bục nghe xong thì xôn xao, dường như trong khoảnh khắc đó đều hướng ánh mắt đến Thẩm Hoài. Nước sông chữ đục ngầu, được hợp vào sông Mai Khê trong veo, hình thành nên đường nước hình cung có đường ranh giới rõ ràng, con chim nước màu trắng bơi lượn ở phía xa, mấy chiếc thuyền hàng hoặc đi hoặc dừng. Thẩm Hoài đi đường đi bộ đi đến cầu lớn Khê Khẩu. Ở chính giữa cầu lớn Khê Khẩu cách mặt nước 30-50 mét, đứng trên mặt cầu nhìn ra xa. Cảnh sắc thật hấp dẫn. Cầu lớn Khê Khẩu, nằm ở hạ lưu cửa sông Mai Khê, chiều dài hơn 800 mét, đầu tư gần 100 triệu, cũng là bộ phận tạo thành của đường cao tốc ven sông. Sau khi cầu lớn Khê Khẩu xây xong, trên đoạn sông không đến 6 km của hạ lưu sông Mai Khê, cầu lớn Mai Khê cùng với cầu lớn chữ Khê tạo thành trục giao thông của khu mới Mai Khê, khiến cho các con đường và thị trấn như Trúc Xã, Hoàng Kiều của bờ Tây và hai vùng hạt đường, Mai Khê của bờ đông sông Mai Khê càng liên hệ chặt chẽ với nhau. Đi ra từ cầu lớn Khê Khẩu, thông qua đường cao tốc ven sông thiết kế cho 6 làn xe cơ động, chỉ cần khoảng 10 phút là có thể lái vào đường cao tốc từ đông. Ngoại trừ khu mới Mai Khê thì khu cảng Tây Pha Áp trong khu quy hoạch sản nghiệp cảng Tây Pha Áp, công nghiệp thuyền bè và vườn sản nghiệp đồng bộ, vườn chế thuốc sinh vật, vườn sản nghiệp mới Tây Thành, cũng nhờ sự xây dựng đường cao tốc ven sông mà hiệu suất được nâng cao, trở thành tuyến đường trung tâm của khu Nam thành phố Đông Hoa. Tôn Á Lâm dừng xe đi lên cầu lớn, thấy Thẩm Hoài ngẩn người nhìn mặt sông liền đẩy anh ta một cái. Nói, thế nào, Điền Gia Canh lần này đều đánh bằng roi cả hai bên, anh như thế này là bị đánh hôn mê rồi. Thẩm Hoài hẹn Tôn Á Lâm gặp mặt nói chuyện, lại không ngờ cô ấy đã biết nội dung của đại hội động viên tuần tra, tin tức cũng truyền đi thật là nhanh. Thẩm Hoài quay người lại, gõ vào thanh bảo vệ nói, nếu ngay cả một chút uất ức cũng chịu không được thì đâu thể khiến tinh thần người khác sụp đổ, tinh thần tôi sớm đã nhiều lần sụp đổ rồi. Điền Gia Canh rốt cuộc là có ý gì, cái dùi cui này đánh cho không hiểu ra sao cả, tuyển cử xảy ra những chuyện này thì cho dù phải đánh bằng dùi cui. Cũng phải đánh cho bọn Trần Bảo Tề, Ngô Thành chấn đầu rơi máu chảy, mới luân phiên đến bên này chứ. Tôn Á Lâm nghe trọng điểm công việc của tổ tuần tra nhằm vào hệ Mai Cương cũng tương đối không hiểu. Có lẽ Điền Gia Canh hy vọng thấy tôi có thể có một thái độ kiềm chế chăng? Thẩm Hoài biểu môi, suy đoán nói, nhưng cũng không có cách nào khẳng định ý đồ của Điền Gia Canh rốt cuộc là gì. Thẩm Hoài có thể đoán ở tỉnh chắc là sẽ không hy vọng nhìn thấy hắn quá sắc cạnh. Sau khi Đàm Khải Bình được điều rời Đông Hoa, việc phía tỉnh sắp xếp đối với Cao Thiên Hạ cũng là dựa vào kế hoạch tính toán để anh ta vào cuối năm nay bình ổn đường lùi. Bất luận là từ việc cân bằng quyền lực hay là vì ổn định đại cuộc, phía tỉnh sau khi Đàm Khải Bình được điều rời Đông Hoa đều cố gắng duy trì ổn định bộ máy Đông Hoa. Ý nguyện của cá nhân bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh, Thẩm Hoài đoán gã ta cũng là hy vọng lấy Trần Bảo Tề để cạnh tranh phát triển của hệ Triệu và hệ Mai Cương ở Đông Hoa, mà không phải là nội chiến làm tiêu hao, càng không thể hy vọng nhìn quan trường Đông Hoa lại chấn động, mà phá vỡ tình thế tốt đẹp của sự phát triển cao độ trước mắt của kinh tế Đông Hoa. Vì vậy sau khi Tần Bính Khuê gây ra chuyện Vương Triều, Thẩm Hoài cũng thấy tốt mà thu, không vội ép bọn Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn. Nhưng sau đó tinh thần Tôn Hưng Đồng sụp đổ tại hiện trường của hội nghị đoàn chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Thẩm Hoài cũng lường không kịp, trở tay không kịp thì sự việc xảy ra rồi, cũng không còn cách nào khống chế ảnh hưởng khuếch tán. Theo đạo lý mà nói, sự khuếch tán của ảnh hưởng tiêu cực thì đứng mũi chịu sào hẳn là hai người Trần Bảo Tề và Ngô Thành Chấn, hệ Mai Cương ít nhiều còn có thể chiếm lý. Tuy nhiên, Thẩm Hoài cũng biết rõ, xã hội này có khi là không thể nói đạo lý. Biết được vết xe đổ của Đàm Khải Bình. Bên ngoài thậm chí đồn đại là Thẩm Hoài hắn ép Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn quá mới dẫn đến sự cố chính trị lần này. Hắn cũng không nói lý lẽ, chỉ có thể trách hắn từ xưa tới nay trong ấn tượng của người khác là vô cùng linh hoạt, sắc bén, ương ngạnh. Điền Gia Canh có phải cũng có ý nghĩ như thế này, hoặc đơn thuần chỉ là báo cho hắn cho dù phải chịu nhục cũng phải lấy đại cuộc làm trọng. Có lúc lòng người khó dò, huống hồ cơ hội Thẩm Hoài trực tiếp tiếp xúc với Điền Gia Canh cũng không nhiều, thưởng thức lẫn nhau nhưng không có nghĩa sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau. Thẩm Hoài cũng đồng tình với hai người Tần Bính Khuê và Tôn Hưng Đồng. Nhưng lúc hành sự lấy lợi ích được mất làm đầu, không có đạo lý, đạo nghĩa gì. Thẩm Hoài dựa lưng vào lan can, nói với Tôn Á Lâm, bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ còn phải thu lại một chút thái độ, 32 tỷ đồng yên Nhật cho vay đều nằm trong tay rồi, anh có thể nhìn không quẩy cái đuôi. Anh khi nào biến thành âm điệu thấp như vậy rồi? Tôn Á Lâm hỏi. Tình thế không do người à? Thẩm Hoài biểu môi nói, lúc này quẩy cái đuôi, khiến người ra tưởng lầm là thị uy với phía tỉnh, không phải càng lợn lành chữa thành lợn què rồi hả? Tôi không giống như cô nghĩ không chịu nổi uất ức. Tôn Á Lâm hỏi. Không tạo thế, ủy ban kế hoạch không cảm thấy được áp lực, không hành động, làm sao bây giờ? Tổ tuần tra ngày mai sẽ đến Hà Phổ, 10 ngày mới có thể rời khỏi, sau đó tôi liền đi Yến Kinh một chuyến, hiện tại tin đồn quốc tế đều rất căng, tình thế vẫn còn có chút khó nói. Thẩm Hoài nói, Đông Nam Á rốt cuộc thế nào rồi? Tỷ suất hối đoái trước mắt của đồng bạc Thái còn gắt gao hơn đồng đô la Mỹ, nhưng lượng lớn tiền ngoại đối tuôn ra, dự trữ ngoại đối của Thái Lan tiêu hao rất lớn. Tôn Á Lâm nói tiếp, hiện tại chính phủ Thái Lan đã đệ trình cầu viện quỹ tiền tệ quốc tế. Mà phải giảm bớt áp lực tỷ suất hối đoái của đồng bạc Thái, ít nhất cần xuất ra 200.300 triệu đô la Mỹ đầu tư nhập vào thành phố mới có thể ngăn cản tấn công lần hai. Nhưng đúng vậy, khoản tiền này đâu dễ mượn như vậy. Chính phủ Thái Lan cũng không muốn chính sách quốc nội bị quản chế bởi người ngoài, vẫn hy vọng tình hình quốc nội có thể bình ổn trở lại, vượt qua nguy cơ lần này. Thẩm Hoài biết bao gồm đồng bạc Thái ở bên trong, tỷ suất hối đoái của tiền tệ của khu vực nhiều nước Đông Nam Á đều trực tiếp liên hệ với đồng đô la Mỹ. Khi lượng lớn tiền ngoại hối từ quốc nội Thái Lan di chuyển ra, hay có nghĩa là lượng lớn đồng bạc Thái bị bán tháo, đổi thành đô la Mỹ hoặc tiền tệ khác, thì chính phủ Thái Lan phải đưa đồng đô la Mỹ vào thị trường tỷ suất hối đoái quốc tế, tiến hành làm ngược hướng mới có thể giữ tỷ suất hối đoái không thay đổi, liên hệ với đồng đô la Mỹ. Mà ở trong quá trình này, nếu dự trữ ngoại hối của chính phủ Thái Lan tiêu hao trước, mà không thể kịp thời được ngoại viện ủng hộ, trước áp lực mà tỷ suất hối đoái đồng bạc Thái tích lũy sẽ mạnh mẽ phóng ra, rất có thể sẽ dụ phát một loạt nguy cơ phản ứng quá mẫn cảm. Thái Lan gần 60 triệu người, chiếm 13% số dân khu vực Đông Nam Á, kinh tế cũng không khác biệt lắm với số này. Một khi Thái Lan xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng, các nước như Indonesia, Malaysia cũng tồn tại vấn đề kinh tế giống thế, và mức độ sẽ đến bao nhiêu? Thẩm Hoài hỏi. Tại sao không đề cập? Chính là Singapore có tình trạng kinh tế tốt đẹp cũng có khả năng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, nếu không phải cảm thấy được căng thẳng, Singapore cũng sẽ không mấy lần mượn tạm trên 100 triệu đô la Mỹ ủng hộ chính phủ Thái Lan rồi. Chỉ có điều nợ ngắn hạn bên ngoài Thái Lan tích lũy quá nhiều, Singapore cũng không có khả năng ủng hộ Thái Lan vô hạn. Tôn Á Lâm nói tiếp, cơn sóng này đối với toàn bộ kinh tế Đông Á đều đã có mức độ ảnh hưởng không giống nhau. Tỷ suất hối đoái đồng yên Nhật vừa vặn tiến vào thời kỳ hạ xuống, nếu ảnh hưởng sâu hơn một chút, lợi ích trực tiếp của chúng ta ở khoản cho vay đồng yên Nhật lần này còn có thể cao hơn một chút. Việc giảm xuống tỷ suất hối đoái đồng yên Nhật, Mai Cương thông qua Ngân hàng Đầu tư Nhật Bản trực tiếp đạt được một khoản lớn tiền cho vay đồng yên Nhật, lấy đô la Mỹ làm tiền tệ trung gian, đổi thành đồng nhân dân tệ để sử dụng trong nước. Chỉ cần tỷ suất hối đoái đồng yên Nhật giảm xuống trong thời gian dài, Mai Cương ban đầu có thể cần lấy 400 triệu đô la Mỹ, đến lúc đó khả năng chỉ cần xuất ra 300 triệu đô la Mỹ thậm chí ít hơn thì có thể đổi ra nhiều đồng yên Nhật giống vậy đi trả lại khoản cho vay, mức khác biệt ở giữa chính là lợi nhuận tỷ suất hối đoái. Tôn Khải Thiện, Berkeley và Võ Gia cuối cùng đồng ý bên này lấy quyền đầu tư của nhà máy thép Tân Phổ tiến hành cho ngân hàng An Điền vay lượng lớn đồng yên Nhật. Nói đến cùng cũng là bọn họ nhìn đến đồng yên Nhật tiến vào con đường có chu kỳ giảm xuống của tỷ suất hối đoái. Thẩm Hoài còn muốn hỏi Tôn Á Lâm về vấn đề tài chính thì di động trong túi quần vang lên. Móc ra thấy là Lý Cốc gọi điện thoại tới, nghi hoặc nói với Tôn Á Lâm, Lý Cốc lúc này gọi điện thoại tới làm cái gì, chẳng lẽ là sau khi đánh bằng dùi cui thì muốn nhét táo mọc tới an ủi chúng ta? Chương 672, hẹn gặp thấy Thẩm Hoài mới chỉ nói mấy câu đã gác điện thoại Lý Cốc gọi đến. Tôn Á Lâm hỏi, có tin tức tốt nào không? Thẩm Hoài ngáp nói, không có, anh ta nói Tôn Phù Kính gọi điện cho anh ta, 2 ngày nữa dự án sửa chữa của công ty Tiêu Thán thuộc tập đoàn Than Hoài sẽ hoàn thành. Phải mời anh ta cùng nói chuyện, anh ta hỏi tôi có thể bớt chút thời gian không? Anh ta muốn nói chuyện gì? Tôn Á Lâm nghi ngờ hỏi. Trên điện thoại tôi không tiện hỏi chi tiết, đúng lúc tôi cũng bớt thời gian đến Hoài Tây một chuyến, Thẩm Hoài nói. Hiện tại Lý Cốc đảm nhận chức bí thư công ủy tỉnh. Muốn nói có quan hệ trực tiếp gì với Mai Cương, đó chính là Mai Cương cùng hợp tác với tập đoàn Than Hoài về việc hợp tác thỏa thuận, đồng thời xây dựng thị trường mua bán than đá. Tuy nhiên hai việc này đã sớm xác định khung sườn rồi, không có khả năng đáng để Lý Cốc gọi điện thoại đến để xác định hai người sẽ gặp nhau ở Hoài Tây. Hoặc nói không chừng Lý Cốc còn có chuyện gì khác, hoặc Điền Gia Canh thông qua Lý Cốc để truyền lời cũng không chừng. Nghĩ tới 2 ngày nữa có thể gặp nhau ở Hoài Tây, Thẩm Hoài cũng không suy đoán lung tung nữa. Thẩm Hoài lại hỏi Tôn Á Lâm, cô có muốn đi Hoài Tây một chuyến không? Coi như đi giải sầu. Muốn giải sầu. Tôi có nhất thiết phải đi cùng anh không? Tôn Á Lâm liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái. Tuy rằng biết Lý Cốc không làm việc bên cạnh Điền Gia Canh, nhưng có lời nào lại không lọt đến lỗ tai Điền Gia Canh chứ? Nhưng dự án luyện hóa Tân Phổ do Thẩm Hoài và Lý Cốc bàn bạc với nhau là được, nhưng cô ấy lại muốn nghỉ ở Mai Khê 2 ngày, lười không buồn nhúc nhích. Cô không đi cùng, vậy thì tôi đến Hoài Tây một mình là được chứ gì? Thẩm Hoài biểu môi, thấy thời gian đã muộn, liền xuống cầu định về Hà Phổ, thấy Tôn Á Lâm đi theo từ phía sau, hỏi, xe của cô không dừng ở đầu đông sao? cô đi theo tôi làm gì? Không phải cô nói rằng không đi cùng tôi sao? Bà đây thường đi đây đi đó, một tháng bay 19 chuyến, anh thấy tôi dễ chịu sao? Hôm qua xuống máy bay, đến bây giờ vẫn còn ù tai, anh không khao tôi bữa nào sao? Anh thật sự không có lương tâm. Tôn Á Lâm nói. Thẩm Hoài giơ hai tay lên tỏ vẻ không tính toán gì cả, kéo Tôn Á Lâm lên xe, nghiêng đầu nói với cô, tôi không biết bữa tối nên ăn ở đâu, cô chọn địa điểm đi. Tối nay anh không bận gì cả, nếu tôi không đi cùng anh thì anh định sẽ hẹn hò cùng cô tình nhân nào của anh đây? Tôn Á Lâm nói, anh cứ coi như tôi không tồn tại, mang tôi đi cùng ăn một bữa cũng được. Trần đang ở Từ Thành, hai người Hùng Đại Ni và Chu Dụ cũng không có khả năng công khai hẹn hắn cùng ăn cơm ở nhà hàng thành phố, hơn nữa Tôn Á Lâm lại cứ dính lấy hắn như kẹo. Thẩm Hoài liếc Tôn Á Lâm một cái, nghĩ ra nên ăn tối ở đâu rồi. Tôn Á Lâm bắt bẻ nói, nếu không hôm nay đến chỗ anh nấu cơm đi, ăn ở ngoài nhiều quá rồi, tôi thật sự chán ngấy rồi, anh thì sao? Thẩm Hoài mấy ngày nay không ăn cơm phần thì là yến tiệc, cũng chán ngấy rồi. Nghe Tôn Á Lâm nói thế, nghĩ buổi tối cũng không có chuyện gì, ngẫu nhiên nấu một bữa cơm cũng coi như giải trí. Tuy rằng đi đến nhà cũ ở thị trấn Mai Khê cũng gần. Nhưng 10 ngày nửa tháng Tôn Á Lâm cũng không ở đấy. Phòng bếp một thời gian dài không sử dụng, dầu muối, tương giấm không biết có còn không, không thuận tiện bằng nhà Thẩm Hoài ở Hà Phổ. Hai người mua đồ ăn ở chợ cửa Nam Mai Khê, trực tiếp lái xe về Hà Phổ, đến trường du lịch đón Khấu Huyên rồi trở về. Những ngày Thẩm Hoài ở Hà Phổ, Khấu Nguyên hằng ngày đều làm bữa sáng cho hắn, thu dọn phòng ở, buổi tối cũng biết Thẩm Hoài khó có cơ hội về nhà ăn cơm vì thế trừ phi Thẩm Hoài gọi cho cô hoặc đi đón cô thì buổi tối cô ấy đều không ở lại đây. Tôn Á Lâm sướng từ nhỏ, cơm đến tận miệng. Cuộc sống ăn ngon mặc đẹp. Ở trong nước mấy năm nay chỉ biết pha cà phê. Thẩm Hoài cũng không trông đợi cô ấy có thể giúp được gì, hắn mang theo đồ ăn, cùng Khấu Huyên vào bếp nấu cơm. Một lát sau, Tôn Á Lâm từ phòng ngủ bước ra sau khi đã thay áo sơ mi của Thẩm Hoài tiến đến phòng bếp, tích cực khiêu chiến nói, có cần tôi giúp gì không? Thẩm Hoài liếc mắt nhìn Tôn Á Lâm, cô chỉ thấp hơn hắn 3-4 cm, ngực ngạo nghễ ưỡn lên, mặt sơ mi của hắn rất vừa. Hắn đưa rau cho cô, để cô cùng ngồi xuống học hắn nhặt rau. Tuy rằng thời tiết bắt đầu nóng lên, Thẩm Hoài không mang quần áo mùa hè ra. Cái áo sơ mi mà Tôn Á Lâm đang mặc khá dày dặn. Cô đứng thì không nhìn thấy, khi cô ngồi xuống thì áo lót căng ra, để lộ bộ ngực tròn trịa, Thẩm Hoài mới biết bên trong cô là không mặc gì. Hắn liếc qua cổ áo cô, tuyết trắng thâm thúy, mượt mà tươi tốt, thầm nghĩ, nếu cô cởi áo lót trên giường hắn, chắc chắn là sẽ nhấp nhô gợn sóng. Tôn Á Lâm thấy hắn đang nhìn cô, nói, có muốn tôi cởi hai cúc áo ra cho anh xem đã nghiền không? Thẩm Hoài thầm nghĩ Khấu Huyên không có trong này, hắn đã có da mặt dày sờ hai lần rồi. Nhưng giờ lại giả bộ làm chính nhân quân tử. Cơ thể dời sang phía bên cạnh. Ánh mắt không nhìn chằm chằm cổ áo Tôn Á Lâm nữa mà dừng ở eo và mông cô. Tôn Á Lâm chân dài thẳng, ngồi xổm xuống, hai đùi đẩy đà khiến quần dài mỏng căng ra, khiến hắn cảm thấy có một cảm giác rất gợi cảm, dáng người cô ấy lại càng khiến Thẩm Hoài có cảm giác bị chèn ép. Nói cho anh một chuyện, Tôn Á Lâm thấy Thẩm Hoài nghiêm chỉnh quay sang, duỗi cùi chỏ cọ sát hắn. Thẩm Hoài hỏi, chuyện gì? Nếu dự án luyện hóa Tân Phổ anh vẫn kiên trì cho tôi đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, cái gì gọi là tôi kiên trì cho cô? Thẩm Hoài ngắt ngang lời Tôn Á Lâm nói, trong dự án luyện hóa. Vốn mà chúng tính bỏ ra chiếm tỷ lệ nhiều nhất, cô không đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị thì ai làm? Việc này không liên quan đến việc tôi có kiên trì hay không, cô không cần lấy việc này ra để lừa tôi, nhìn bộ dạng nhát như chuột của anh kìa. Cho dù tôi có lừa anh được một lần thì có thể ăn anh được sao? Tôn Á Lâm vén tóc ra sau tai, liếc Thẩm Hoài một cái, nhưng cũng có chút nữ tính nói với anh một cách nghiêm chỉnh, nếu tôi đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị thì sẽ không nhàn nhã như trước nữa, tôi tính cho Hồ Mân qua đây, tùy cô thôi, cô ấy là nhân viên của cô. Cô trả lương cho cô ấy chứ không phải tôi, cô hỏi ý kiến anh làm gì? Thẩm Hoài giả bộ ngốc nghếch hỏi. Tôn Á Lâm nhìn chằm chằm Thẩm Hoài một lúc, mới tức giận nói, tôi thấy thật là kỳ lạ, bộ dạng trước đây của anh, có gì tốt đâu, tại sao lại có người lại ngây ngốc quyến luyến không quên được anh? Anh nói Hồ Mân có nên đi tìm bác sĩ tâm lý xem có mắc chứng bệnh gì không? Thẩm Hoài không lấy chuyện Hồ Mân ra nói đùa, hắn hỏi Tôn Á Lâm, Hồ Mân còn chưa có người yêu. Tôn Á Lâm nói, chưa, bạn bè cũng không có nhiều, hai vợ chồng Trình Nguyệt, Cố Tử Cường phải đến Đông Hoa làm việc. Cô ấy cũng muốn đến đó làm việc nhưng lại sợ anh bày ra bản mặt nặng nhẹ với cô ấy. Thẩm Hoài cười khổ nói, tôi có thể bày ra vẻ mặt gì được chứ, tôi chỉ cầu xin các cô đừng bày sắc mặt ra với anh Cố Tử Cường đến Đông Hoa, cũng là lúc tập đoàn Trường Thanh đưa ngành chế tạo điện tử từ Thái Lan, Malaysia chuyển đến Tân Phổ. Cùng sáp nhập với Điện Khí Hồng Cơ, thành lập tập đoàn điện tử Trường Thanh Hồng Cơ quy mô ngày càng lớn. Cố Tử Cường đến Đông Hoa, là đại biểu Hồng Cơ đến tập đoàn liên doanh mới đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc, trụ bị xây dựng cơ sở chế tạo rộng gần 2.000 mẫu ở Tân Phổ. Cơ sở chế tạo sản xuất mới trên danh nghĩa đạt 150 triệu đô la Mỹ, nhưng ngoài xây dựng nhà xưởng theo tiêu chuẩn ra, tập đoàn Trường Thanh chủ yếu lấy dây chuyền sản xuất từ Thái Lan, Malaysia và những nơi khác. Ngành chế tạo sản xuất điện tử nghe như xa hoa như phong cách Tây, nhưng thực sự có hàm lượng kỹ thuật tập trung chủ yếu ở Thượng Du. Tập đoàn điện tử Trường Thanh Hồng Cơ chủ yếu nhận hợp đồng đặt hàng từ các nhà máy điện tử ở Thượng Du. Tại Đông Nam Á giá thành phẩm và giá lao động thấp, khu vực Đông Nam Á xây dựng nhà máy tổ chức lượng lớn công nhân tiến hành tác nghiệp trên dây chuyền sản xuất. Những năm gần đây, loại mô hình này tương đối phát triển ở Thái Lan, Malaysia. Một thời gian sản phẩm điện tử Thái Lan cùng với ngành thời trang đã trở thành trụ cột xuất khẩu của các nước kinh tế. Chỉ có điều những năm gần đây, tại Thái Lan giá lao động tăng cao, bình quân gấp 3 lần giá lao động Trung Quốc. Hơn nữa tự thân Thái Lan thị trường nhỏ hẹp, hơn nữa lại phải đối mặt với nhiều mối khủng hoảng lớn. Tập đoàn Trường Thanh có thể tìm ra con đường đưa dây chuyền sản xuất ra đã là tốt lắm rồi, có rất nhiều nhà đầu tư muốn cướp đường mà chạy nhưng lại không tìm thấy cửa thoát. Trước kia Hồng Cơ là doanh nghiệp điện tử dưới cờ, cũng chủ yếu sản xuất điện tử, sản phẩm điện tử cho các nhà đầu tư nước ngoài, lấy thương hiệu cực nhỏ trong nước tổ chức tiêu thụ, thực ra hình thức kinh doanh cũng giống như tập đoàn Trường Thanh trước kia ở Thái Lan, Malaysia. Đương nhiên rồi, từ những năm 80 tập đoàn Trường Thanh tiến vào ngành chế tạo điện tử, thêm vào đó là có nguồn vốn khủng, tập đoàn Hồng Cơ lúc đó không thể bì được. Hơn nữa trong tổ chức sản xuất quy mô lớn và nguồn nhân lực của Hồng Cơ vẫn còn nhiều bất cập. Tống Hồng Quân cũng mượn cơ hội này. Đem Hồng Cơ sáp nhập với tập đoàn Trường Thanh. Hiện tại tập đoàn Trường Thanh muốn vươn khỏi Đông Nam Á, cho dù Hồng Cơ đều yếu hơn về mặt kỹ thuật và nguồn vốn, nhưng lần sáp nhập này cũng vẫn được nhiều cái lợi lớn. Hơn nữa, thêm vào tiền vốn 10 triệu đô được trót xuống, rút 30% cổ phần tập đoàn Trường Thanh, Hồng Cơ mà Tôn Gia nắm trong tay. Để xây dựng các khu chế tạo sản xuất mới đã mua vào 2.000 mẫu đất, nhưng dự án này sẽ mang lại thu nhập 200 triệu đô la cho tập đoàn khai thác Tân Phổ. Hơn nữa đối với địa phương mà nói, 2.000 mẫu đất, tổng đầu tư công trình đạt 150 triệu. Ngoài tăng cường thuế phát triển một cách nhanh chóng sẽ tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Sau khi Trình Nguyệt và Cố Tử Cường kết hôn, sinh được một đứa con. Cố Tử Cường đến Đông Hoa, cô ấy cũng theo chồng đến đó. Ở Yến Kinh, Hồ Mân ngoài kết giao thân thiết một chút với Trình Nguyệt và Cố Tử Cường ra không có người bạn nào nữa cả. Quy mô tư bản của chúng tính ngày càng lớn, lĩnh vực đầu tư ngày càng đa dạng. Tôn Á Lâm đặt tổng bộ chúng tính tại Đông Hoa. Trước kia không quá đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực nhưng hiện tại thì thực sự là phải chú ý vấn đề này. Sau khi sự kiện bầu cử diễn ra, Thẩm Hoài cũng biết tinh lực của hắn có hạn, cần đặt nhiều hơn nữa vào phía chính phủ. Liền để Tôn Á Lâm đến phụ trách dự án luyện hóa Tân Phổ. Hơn nữa một khi Tôn Á Lâm chen chân vào Đông Hoa thì những công việc mà trước kia cô phụ trách như đàm phán về vốn đầu tư sẽ ngày càng nhiều, các đoàn đội chuyên nghiệp hơn sẽ đến thay thế cô. Tiếp theo Tôn Á Lâm phải chăm chỉ xây dựng tổng bộ chúng tính ở Tân Phổ. Để Hồ Mân từ Yến Kinh đến đây, đều là việc mà hai người họ hy vọng. Chương 673, gặp tại Phượng Thành tập đoàn Than Hoài tiến hành sửa chữa kỹ thuật quy mô lớn, chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu than đá của nhà máy Tân Phổ nên mới tăng thêm sản lượng. Toàn bộ dự án sửa chữa kỹ thuật được chia làm hai giai đoạn, cuối cùng phải đạt được mục tiêu là 800.000 tấn than đá. Nhanh nhất cũng phải sau trung tuần tháng 10 mới có thể hoàn thành toàn bộ. Trung tuần tháng sau nhà máy thép Tân Phổ sẽ bắt đầu thử sản xuất. Nếu thuận lợi, trước tháng 9 sẽ đi vào hoạt động. tuy nhiên sản lượng chỉ ở mức bão hòa, chỉ cần nhiệm vụ sửa chữa kỹ thuật của tập đoàn Thang Hoài hoàn thành thì hai bên gần như có thể gắn liền với nhau. Ngoài ra nhu cầu than đá của nhà máy thép Tân Phổ thì tập đoàn Thang Hoài chỉ là một trong ba nhà cung ứng. Đối với việc quản lý xây dựng các nhà cung ứng, Mai Cương cũng đã tiến hành trình tự khảo hạch kiểm tra một cách toàn diện. Để đảm bảo chất lượng và năng lực cung cấp hàng cho tập đoàn Thang Hoài, khi ký kết hợp đồng Mai Cương đã giao hẹn rằng Mai Cương có quyền theo dõi tiến trình cải tiến kỹ thuật của công ty Than Cốc Thang Hoài. Đồng thời cũng có quyền điều tra đánh giá các phân đoạn như sản xuất, vận chuyển. Dự án cải tiến kỹ thuật của tập đoàn Thang Hoài sẽ hoàn thành trong kỳ 1. Phía Mai Cương cũng sẽ phái người đến nghiệm thu. Hai ngày trước Thẩm Hoài cũng đã nhận được lời mời của Tôn Phù Kính. Việc trong huyện rất bận rộn, muốn thoát thân, Thẩm Hoài còn vì việc luyện hóa ở Tân Phổ mà đi cầu xin khắp nơi. Hắn dự tính trước buổi lễ sẽ gọi điện cho Tôn Phù Kính để nói rằng mình không có thời gian rảnh để từ chối. Hiện tại nếu Lý Cốc hẹn hắn đến Hoài Tây để gặp mặt, thì vào chiều ngày mồng 9 tháng 6 Thẩm Hoài sẽ cùng với mấy người Vương Vệ Thành đi xe đến Từ Thành, cùng với Thành Di đến nhà cô Út Tống Văn Tuệ ăn cơm. Tuy nhiên, sau khi gặp Tần Đại Vĩ ban đêm sẽ ngồi tàu đến Hoài Tây. Từ khi thành lập thị trường giao dịch than đá ở Tân Phổ đến nay, trong tỉnh ngoài việc lập kế hoạch vận chuyển trữ lượng than đá từ Tân Phổ đến Hoa Đông và các tỉnh thành khác, nhanh chóng nâng cao mức sản lượng đạt 500 triệu tấn, còn phải đưa sản lượng than đá hai bờ chữ Giang phát triển theo công nghiệp hai bờ sông. Đặc biệt là cũng nhờ việc xây dựng nhà máy phát điện nhiệt điện của tập đoàn Thang Hoài mới tăng lên mạnh mẽ. Thẩm Hoài tính toán, lượng than đá mà thành phố Hoài Tây đông xuất năm nay có hy vọng sẽ vượt ngưỡng 10 triệu tấn. Đoạn đường từ Hoài Tây đến chữ Giang có độ nguy hiểm rất cao. Tình trạng tuyến đường lại không tốt, mà vận lực tuyến đường sắt cũng có hạn. Trong tình hình thị trường than đá cung không đủ cầu, phí tổn vận chuyển cao gần bằng vận chuyển đường quốc lộ cũng trở thành bổ sung quan trọng. Đặc biệt là trên đường từ Từ Thành đến Hoài Tây có rất nhiều xe vận chuyển than đá. Mà đường cao tốc từ Từ Thành đến Hoài Tây vừa bước vào quá trình thăm dò, giai đoạn thiết kế. Mấy người Thẩm Hoài từ Từ Thành đến Hoài Tây, đón xe cũng không thư thả bằng ngồi tàu hỏa. Năng lực vận chuyển của tàu hỏa cũng có hạn, một đoạn đường chỉ có thể đồng thời chạy tàu hỏa cùng hướng với nhau. Còn xe đi chiều ngược lại thì phải đứng chờ ở ngã rẽ. Từ Từ Thành đến Hoài Tây không đến 200 km đường sắt, mấy người Thẩm Hoài ngồi gần 6 tiếng, trời vừa hửng sáng mới xuống nhà ga Hoài Tây. Tần Đại Vĩ vốn là thành viên trong tập đoàn than đá Thang Hoài. Sau khi anh ta tụ hợp với Thẩm Hoài ở Từ Thành thì hai người cùng đi Hoài Tây. Phía tập đoàn Hoài Tây cũng không đặc biệt cử ai đi đón Thẩm Hoài. Sau khi xuống nhà ga, Tần Đại Vĩ đã sớm liên lạc với xe đưa đón tập đoàn phái đến ở ngoài nhà ga. Bọn họ lên xe liền trực tiếp rời khỏi thành phố Hoài Tây, đến thẳng khu than đá. Hầm mỏ của tập đoàn Than Hoài chủ yếu tập trung ở huyện Phượng Thành phía bắc Hoài Tây. Xác minh huyện Phượng Thành có trữ lượng đạt 6 tỷ tấn. Là huyện công nghiệp than đá của tỉnh Hoài Hải. Lúc này đã hình thành quy mô khai thác 30 triệu tấn than, chiếm một nửa sản lượng than đá thành phố Hoài Tây, chiếm 1/3 sản lượng than đá tỉnh Hoài Hải. Ngồi xe tiến vào huyện Phượng Thành, ngoài bầu trời mờ mờ, khói bụi tung mù, cây cối, đường xá và kiến trúc hai bên, kiến trúc của huyện Phượng Thành vẫn tốt hơn so với thành phố Hoài Tây. Ngoài khai thác than đá, ngành chế tạo thiết bị máy móc, hóa chất của Phượng Thành đều có cơ sở nhất định. Ngoài sở hữu những mỏ than thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Than Hoài Môi Hoài Tây ra, huyện Phượng Thành có tất cả 10 địa điểm quặng mỏ. Kinh tế than đá sôi nổi đã mang lại cho ngành phục vụ, ngành thương nghiệp của Phượng Thành sự kích thích xúc tiến một cách mạnh mẽ. Mấy người Thẩm Hoài vội đến Phượng Thành, trên đường vẫn chưa có người qua lại, nhưng nhìn thấy những biển hiệu hai bên đường có thể thấy được việc buôn bán, ẩm thực, nhà nghỉ và giải trí của Phượng Thành phát triển như thế nào. Không ngờ Phượng Thành lại phồn vinh hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Vương Vệ Thành lần đầu đến Phượng Thành. Trong ấn tượng của anh ta, kinh tế Hoài Tây lạc hậu hơn nhiều so với Đông Hoa, nhưng nhìn thấy phố lớn ngõ nhỏ thì phồn vinh hơn nhiều so với thị trấn Hà Phổ, trong cảm khái cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Hoài Tây có Phượng Thành rất giàu. Nửa năm nay cứ cách hai tuần Tần Đại Vĩ lại đến Hoài Tây một lần. Thêm vào đó trước kia anh ta công tác ở Ủy ban Kinh tế tỉnh, cũng có liên quan đến than đá, vì thế anh ta hiểu khá rõ tình hình ở Hoài Tây, anh ta nói, tuy nhiên, sau khi thị trường buôn bán than đá thành lập, Than Hoài và Hoài Tây đều rút than đá cho phía đông, còn lượng lớn sẽ chuyển đến Tân Phổ. đối với Phượng Thành mà nói, mất khoảng một phần tư giao dịch than đá. Vì thế ngành ẩm thực, nhà nghỉ, giải trí của Phượng Thành mấy tháng trở lại đây đều gặp chút trở ngại. Thẩm Hoài cười cười, thị trường buôn bán than đá sau khi thành lập 3 tháng, ở tháng thứ 2 đã nhanh chóng xuất được 300.000 tấn. Điều này khiến cho trong một loạt các nhà giao dịch lớn nhỏ lao vào buôn bán than đá tại Hoa Đông sẽ có khoảng 100 nhà giao dịch sẽ chuyển đến Tân Phổ. Chữ Giang xây dựng hai con đường thương nghiệp ở khu Tân Thành Lâm Cảng, tổng diện tích đạt 30.000 m², chủ yếu để phục vụ nhân dân trong khu. Kế hoạch ban đầu là dùng 2-3 năm để cho thuê, hình thành một quy mô thương mại nhất định. Trên thực tế trong thời gian ngắn hai con đường thương nghiệp này đã cho thuê hết sạch, đóng góp của ngành buôn bán than đá này quả thực rất lớn. Tại Phượng Thành, tập đoàn Than Hoài có khách sạn riêng của mình, mấy người Thẩm Hoài trên tàu hỏa cũng không được ngủ, lúc đến khách sạn thì họ đi ngủ bù trước. Đến 11 giờ trưa, sau khi Lý Cốc ngồi xe đến, Thẩm Hoài mới dậy đến nhà khách gặp Lý Cốc, Tôn Phù Kính. Hồ Chí Cương, Hàn Văn Đào đã ở đại sảnh khách sạn, thấy Thẩm Hoài tiến vào vội vàng đứng lên chào hỏi. Thẩm Hoài đến tham dự buổi lễ đồng thời gặp Lý Cốc. Hồ Chí Cương, Hàn Văn Đào đại diện cho nhà máy thép Tân Phổ đến là để nghiệm thu. Tôi xuất phát từ Từ Thành lúc 6 giờ. Lý Cốc thấy Thẩm Hoài tiến vào, liền đứng dậy chỉ đồng hồ cười nói với hắn, tôi còn tưởng mất 3-4 tiếng là đến nơi, không ngờ trên đường lại nhiều xe vận chuyển than đá quá, vì thế nên thời gian mới trễ nải như vậy. Tần Đại Vĩ nhiều lần đi tới đi lui Hoài Tây, đã có kinh nghiệm rồi, vì thế chúng tôi đã đổi thành đi tàu hỏa từ Từ Thành rồi. Thẩm Hoài chỉ vào Từ Đại Vĩ, giới thiệu với mấy người Cốc Lý về hành trình đêm qua của họ. Sớm biết thế này thì tôi đã cùng đi với mọi người rồi. Lý Cốc cảm khái nói, nếu theo tình hình này, cho dù trước cuối năm tuyến đường sắt từ Đông xây dựng thông xe xong thì tình hình cũng không khá hơn là mấy. Thẩm Hoài cười nói, sau khi xây dựng xong tuyến đường sắt từ Đông, có thể tăng hiệu suất vận chuyển than đá lên. Tính ra vận lực một năm có thể đạt 3-4 triệu tấn. Nếu có thể giảm bớt thì đường sắt từ Đông cũng không cần thiết phải tiến hành công trình đường hai chiều nữa. Vận lực của tuyến đường này ngày càng xuống cấp thì mới thấy rõ được tính quan trọng của đường hai chiều. Lý Cốc gật đầu nói, đường hai chiều từ Đông. Trong tỉnh và Hoài Năng đều đang tích cực thúc đẩy, thái độ của bộ đường sắt cũng cởi mở. Tuy nhiên trước mắt vẫn chưa đưa kế hoạch 95 vào. Hiện nay Quốc vụ viện quản lý khá chặt các dự án quy mô lớn. Trước cuối năm có thể có tiến triển mang tính thực chất hay không bây giờ vẫn chưa nói chắc được. Còn lo sợ cục diện kinh tế Đông Nam Á có diễn biến xấu, sẽ ảnh hưởng đến tình hình trong nước. Toàn bộ điện khí hóa đường sắt từ Đông và tuyến đường hai chiều đều đã được cải tạo, đầu tư gần 10 tỷ. Đây được coi là dự án siêu cấp trong mấy năm trở lại đây. Mặc dù nói do Hoài Năng, Than Hoài chịu trách nhiệm bỏ kinh phí đầu tư, nhưng thực tế nguồn vốn đầu tư đến từ các ngân hàng cho vay. Hiện tại cục diện kinh tế ở Đông Nam Á hết sức căng thẳng. Tuy rằng trong nước có cái nhìn lạc quan, nhưng việc thắt chặt về mặt tài chính của Quốc vụ viện cũng là chính sách tất yếu để đề phòng mọi rủi ro. Nhưng nếu có ai thúc đẩy thì chắc chắn sẽ bật đèn xanh đấy. Nghĩ đến tình hình kinh tế căng thẳng hiện nay, Thẩm Hoài cũng than nhẹ nói, việc phê duyệt dự án luyện hóa Tân Phổ hiện tại vẫn chưa có tin tức gì, có thể phải đợi một thời gian nữa. Tuy nhiên nếu Đông Nam Á thực sự xảy ra rủi ro, chưa chắc đã là khiếm khuyết với tình hình trong nước. Lý Cốc hỏi, ồ, anh nói nghe xem. Tập đoàn Trường Thanh đã tiến hành điều chỉnh khẩn cấp đối với việc đầu tư sản xuất ở Thái Lan, Malaysia để chống đỡ rủi ro. Hai tháng nay đã tiến vào giai đoạn cuối cùng rồi, không nhất thiết phải giữ bí mật nữa. Thẩm Hoài nói một cách đơn giản với Lý Cốc, Tôn Phù Kinh tiến trình tập đoàn Trường Thanh điều chỉnh nghiệp vụ đầu tư sản xuất trong thời gian này, tập đoàn Trường Thanh vẫn rất tỉnh táo đấy, bao gồm việc xây dựng nhà xưởng để chế tạo sản xuất điện tử tại Tân Phổ. Trên thực tế chính là để chuyển dịch sản lượng của bọn họ từ Đông Nam Á đến Đại Lục, để tránh rủi ro. Hiện tại tập đoàn Trường Thanh chỉ là một ví dụ nhưng có rất nhiều điều đáng để chúng ta suy xét. Lý Cốc gật gật đầu, kiên nhẫn chờ Thẩm Hoài nói tiếp. Cả Đông Nam Á nói chung và Thái Lan, Malaysia nói riêng, lần này đều sẽ gặp phải đòn đả kích lớn, trong nước cũng không tránh khỏi một ít đả kích. Nhưng hiển nhiên, năng lực chống đỡ trong nước càng mạnh thì khả năng hồi phục càng nhanh. Cho nên khi cả Đông Nam Á bị bóp nghẹt, nếu trong nước có thể khắc phục mà phục hồi một cách nhanh nhất thì có thể nắm giữ được mảng thị trường này. Hơn nữa kiếm lợi và tấn công công nghiệp tư bản khi tài chính rung chuyển. thoát ra khỏi khu vực Đông Nam Á, không thể trôi nổi bên trong tài khoản ngân hàng, cuối cùng phải tìm một chỗ để dừng chân. Hiện tại toàn bộ khu vực Âu Mỹ, ngoài ngành điện tử có dấu hiệu phát triển ra, các ngành khác đều có xu hướng suy tàn, không thể ngay lập tức thu hút lượng lớn công nghiệp tư bản như vậy. Đây lại chính là cơ hội trong nước, hiển nhiên là cơ hội nắm bắt được lại càng nhiều. Lý Cốc cười nói, ồ, hóa ra đằng sau việc thành lập tập đoàn Trường Thanh lại có nhiều nguyên do như vậy. Tôi chưa từng nghĩ đến những chuyện này, đây rõ ràng là tung hỏa mù mà nhằm đề phòng lượng lớn ngoại hối tư bản chảy ra ngoài. Chính phủ Thái Lan đã tạo ra đòn đả kích càng mạnh hơn cho quốc nội, vì thế tạm thời đặt ra rất nhiều chính sách hạn chế. Tập đoàn Trường Thanh không thể không nghĩ đến con đường vòng. Thẩm Hoài nói, bên này và trong tỉnh không nói tình hình thực tế, cũng là vì lo lắng tin tức bị lộ ra ngoài sẽ tạo chướng ngại cho tập đoàn Trường Thanh. Vòng tròn hiện nay thực sự là không lớn. Đối với điều này Lý Cốc cũng tràn đầy đồng cảm, còn nói thêm, tôi đồng ý với cách giải thích của anh, tôi cũng sẽ chuyển lời đến bí thư Từ Bái và bí thư Điền. Thẩm Hoài nói, tôi cũng chỉ phỏng đoán. Lý Cốc nói, đúng rồi. Vừa rồi anh nhắc đến việc phê duyệt dự án luyện hóa Tân Phổ chưa có tiến triển, việc trù bị của phía Tân Phổ đến bước nào rồi? Chương 674, nguy cơ từ đất đai. Nghe Lý Cốc hỏi tình hình thu xếp dự án lọc dầu Tân Phổ, người Thẩm Hoài hơi nghiêng về phía trước, cười nói, Ủy ban Kế hoạch Quốc gia còn chưa khởi động trình tự phê duyệt dự án, Tân Phổ có thể thu xếp tới chỗ nào? Cũng đành chờ thôi. Nghe Thẩm Hoài nói qua loa, Lý Cốc mỉm cười, nói với Tôn Phù Kính, Thẩm Hoài che này, ngay cả với tôi cũng không nói một câu nào thật, ngược lại hình như là giấu bao nhiêu việc bí mật, giống như sợ tôi biết thì sẽ đi tố cáo. Tôn Phù Kính nhìn đồng hồ, nói, tiệc trưa có lẽ là đã chuẩn bị được kha khá rồi, tôi cùng với lão Tần qua đó xem trước. Bí thư Lý và chủ tịch huyện Thẩm cứ nói chuyện tiếp thêm lát nữa đi. Trong khách sạn buổi trưa chuẩn bị tiệc trưa gì, tất nhiên không cần Tôn Phù Kính tự mình đi trông nom cái gì, chẳng qua ông ta cũng biết rõ Thẩm Hoài, Lý Cốc lần này không có khả năng chỉ tham gia hoàn thành dự án công nghệ than cốc chạy tới Hoài Tây một chuyến, ông ta lúc ấy cũng chỉ là khách sáo, mời Lý Cốc, Thẩm Hoài tham gia lễ hoàn thành, không ngờ Thẩm Hoài, Lý Cốc đồng ý tham dự, còn đặc biệt dặn dò không cần làm kinh. Động địa phương, Tôn Phù Kính liền đoán Lý Cốc có thể là muốn mượn lý do này, tránh sự chú ý của người khác. Muốn bàn bạc việc gì với Thẩm Hoài? Bọn người Tần Đại Vĩ đứng lên, đi cùng Tôn Phù Kính đến sảnh phòng tiệc trước, còn Thẩm Hoài ở phòng nghỉ ngơi bàn chuyện bí mật với Lý Cốc. Thấy Tôn Phù Kính rời khỏi, Lý Cốc mới cùng Thẩm Hoài nói, tổ tuần tra tỉnh ủy sau khi đến Đông Hoa trọng điểm kiểm tra công tác của Hà Phổ, là bí thư Điền tạm thời quyết định, tôi lần này tới đây, bí thư Điền bảo tôi hỏi cậu, có ý kiến gì không? Hôm kia khi nghe được kế hoạch công tác tổ tuần tra bố trí kiểm tra, thực sự rất bất ngờ. Thẩm Hoài hỏi, sẽ không thực sự có người tố cáo tôi chứ? Dự án lọc dầu Tân Phổ này. Tôi lần này giữ phép tắc, ngay cả một cây cọc móng cũng chưa đóng, bọn họ đến tỉnh tố cáo tôi cái gì? Không phải tố cáo lên tỉnh. Lý Cốc lấy ra một phần tài liệu từ trong cái cặp công văn mang theo mình, đưa cho Thẩm Hoài, nói, tài liệu tố cáo là trực tiếp đưa tới Bộ Nông nghiệp vẫn nể mặt bí thư Điền là trưởng ban cũ, chuyển tài liệu tới tỉnh đi xử lý. Nghe Lý Cốc nói như vậy, da đầu Thẩm Hoài đột nhiên rung lên, cảm thấy khác thường khó giải quyết, nhận tài liệu lật ra nhìn qua, quả nhiên là tài liệu trực tiếp tố cáo chính quyền huyện Hà Phổ và tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ xâm chiếm ruộng lên Bộ Nông nghiệp. Trong tài liệu liệt kê Tân Phổ thành lập khu kinh tế mới cấp tỉnh tới nay, trưng dụng đất ruộng tiến hành dự án công nghiệp dùng đất dự trữ cùng với dọc hai bên đường lớn Mai Phổ sửa canh tác hóa thành xanh hóa đất dùng, thật là cặn kẽ chi tiết dự án dự trữ đất dùng vì công nghiệp và thành phố mới. Trước mắt trong nước dự án xây dựng cơ bản công nghiệp và thành thị phương diện đất dùng đất đai dự trữ, chính sách pháp quy khá mơ hồ, chỉ là mò mẫm ở địa phương. Có địa phương phạm vi lớn, có địa phương phạm vi nhỏ, ít nhiều đều chiếm ít chỗ. Bên trong nội các chính phủ đối với loại tình huống này cũng là cách nhìn không giống nhau. Có một số người nhìn dự trữ đất đai quy mô lớn nâng cao hiệu suất xây dựng dự án công nghiệp, hoàn thiện sản nghiệp bố cục quy hoạch trên tổng thể, nâng cao mặt tốt của phương diện thu nhập tài chính của địa phương, cũng có một số người lo lắng địa phương mù quáng mở rộng dự trữ đất đai sẽ mang đến một ít tác hại không cần thiết. Tuy nhiên từ năm 92 đến nay chính sách kinh tế trong nước toàn thể nới lỏng, cho nên đối với các loại hành vi tự chủ kinh tế của địa phương, phần lớn là áp dụng thái độ mắt nhắm mắt mở, vẫn là lấy bảo đảm kinh tế tăng trưởng tốc độ cao là chủ yếu. Tác phong của Hà Phổ ở phương diện dự trữ đất đai tương đối kiên quyết, thời gian một năm liền di dời bố trí xong hơn 4.000 hộ dân, để xây dựng khu kinh tế mới và thành phố mới thu xếp gần 40.000 mẫu đất dùng xây dựng. Khi khấu trừ xây dựng thành công cùng với sau khi dự án xây dựng, tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ hiện tại cũng đã nắm giữ 16-17 km vuông đất dùng dự trữ. Nếu tính khu kinh tế mới Tân Phổ và thành phố mới Lâm Cảng ở bên ngoài quốc lộ Mai Phổ, đất xanh hóa hai bên quốc lộ Phổ Bắc, số lượng đất mà Hà Phổ bố trí trong một năm qua càng làm người khác kinh ngạc. Thẩm Hoài làm tốt như vậy, chính là chỉ cần có thu hút đầu tư dự án, có thể lập tức bám rễ tiến hành xây dựng dự án chủ chốt, căn bản không cần nhà đầu tư lo lắng vấn đề đồng bộ xây dựng cơ bản và công nghiệp. Đương nhiên, làm như vậy chỗ hỏng chính là huyện Hà Phổ diện tích canh tác ở trong thời gian ngắn giảm xuống biên độ sẽ rất lớn, mà đại lượng giải phóng mặt bằng, an trí cùng với xây dựng cơ bản công trình, khiến cho Tân Phổ khai thác, phát triển tập đoàn, kinh quan tập đoàn tích lũy hạ rất nhiều nợ nần. Lúc này chính sách kinh tế ở Trung ương nới lỏng, vấn đề không lớn. Hiện tại bởi vì đầu tư mạnh sinh ra một vài vấn đề, vùng Đông Nam Á lại bấp bênh, chính sách kinh tế toàn quốc buộc chặt, sẽ xảy ra vấn đề. Mà đang trong sự kiện tuyển cử, Đồng Hòa phát sinh nhiều tin đồn ở vấn đề nợ nần của tập đoàn Tân Phổ, cũng là mở đầu như thế. Chỉ có điều đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn, cũng không thể trực tiếp nhắc đến vấn đề dự trữ đất đai của Tân Phổ, bởi vì thành phố Đông Hòa áp dụng thái độ buông lỏng với vấn đề dự trữ đất đai, muốn thu nhanh, phải điểm danh phê bình, cũng phải bắt đầu từ khu Tây Thành. Tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ là kiểm soát vốn riêng chính quyền huyện Hà Phổ. Là thay mặt cho Ủy ban Nhân dân huyện lưu trữ đất, lợi ích đất đai tạo ra được, chủ yếu dùng cho xây dựng cơ sở vật chất địa phương, cũng có tương đối phần trợ cấp xây dựng các cơ sở công cộng của địa phương như giáo dục, giao thông, chữa bệnh vệ sinh, là bổ sung tài chính địa phương quan trọng nhất. Tập đoàn Thiên Ích muốn làm khu sản nghiệp y dược ở khu Tây Pha Áp, lại thay mặt cho lợi ích của ai? Chỉ là có một số người, trực tiếp tố sự việc đến Bộ Nông nghiệp, vấn đề cũng có chút khó giải quyết. Trước mắt trong nước đối với khống chế và quản lý tổng sản lượng đất ruộng thuộc sở hữu quản lý của Bộ Nông nghiệp. Ở tình hình phía trước kinh tế chính quyền tổng thể lệch nhanh, nếu Bộ Nông nghiệp lấy vấn đề xâm chiếm đất ruộng làm lý do lập án, phái tổ công tác xuống dưới điều tra, phía trước nếu không có người giúp đỡ lên tiếng, Tân Phổ rất có thể sẽ giết gà dọa khỉ. Mà phía sau vấn đề lớn hơn nữa là ở chỗ, Bộ Nông nghiệp nể mặt Điền Gia Canh là trưởng ban cũ, đem tài liệu tố cáo chuyển cho tỉnh Hoài Hải xử lý, bố hắn cũng là Bộ Nông nghiệp đi ra, không có khả năng từ bên trong Bộ Nông nghiệp không biết chút tin tức nào về tố cáo Tân Phổ. Điều này cũng có nghĩa là lần này tính cả những bề trên trong Tống hệ, lựa chọn cùng nhau xem vở kịch hay của bọn họ. Thấy Thẩm Hoài xanh mặt không, Lý Cốc trong lòng than nhẹ, nói, Bí Thư Điền sau khi nhận được tài liệu mà Bộ Nông nghiệp chuyển tới, phái người tìm hiểu rõ tình hình Tân Phổ. Sau khi tháng 2 nội các chính phủ ban hành một thông báo tài chính, phía Tân Phổ tạm thời đình chỉ hành động tiếp tục trưng đất quy mô lớn, chủ yếu thúc đẩy xây dựng các cơ sở vật chất như đường giao thông và thủy điện, tuy nhiên việc trưng đất tại hai thôn Hạ Sa, Thanh Sa vẫn lớn như trước, ở phía sau tài liệu tố cáo đối với việc này cũng có kể lại tỉ mỉ. Thẩm Hoài nói, Hà Phổ một năm nay tiến hành dự trữ đất quy mô lớn, là quyền sở hữu đối với đất canh tác toàn huyện có lượng tác động rất lớn. Tuy nhiên trong huyện lên kế hoạch sắp tới làm dự án một khu hình mẫu nông nghiệp hiện đại ở vùng đất phía Bắc, sẽ thông qua Điền Hải và Hoàng Thang các biện pháp cải tạo, bổ sung đất canh tác không đủ. Toàn bộ dự án làm tiếp, chắc là có thể tăng thêm hơn 10.000 mẫu đất canh tác chất lượng tốt, liên quan đến công tác quy hoạch đang làm, kế hoạch ban đầu đến tháng 8 có thể đưa lên tỉnh. Đồng thời đất dùng xây dựng của khu kinh tế mới Tân Phổ kế tiếp quy mô càng lớn hơn. Sẽ thông qua bồi biển tiến hành dự trữ, phạm vi chiếm dụng đất canh tác sẽ giảm xuống, Bí Thư Điền cũng hiểu rõ những tình huống này. Lý Cốc nói, tuy nhiên Bí Thư Điền cũng muốn tôi trước tiên nói cho cậu biết một tiếng, ở hội nghị công tác đất đai toàn tỉnh kế tiếp, Bí Thư Điền có thể sẽ điểm danh phê bình Tân Phổ. Nguyên văn Bí Thư Điền nói với tôi là như vậy, ông ấy cuối năm rời khỏi Hoài Hải rồi, về sau muốn điểm danh phê bình Tân Phổ, chỉ sợ cũng không có nhiều cơ hội. Thẩm Hoài gật đầu. Nói, tôi chân thành hoan nghênh Bí Thư Điền phê bình thiếu sót trong công tác của Hà Phổ. Bí Thư Tỉnh ủy Điền Gia Canh ở hội nghị công khai điểm danh phê bình Hà Phổ. Bề ngoài là sau công tác tuần tra lần này lại một lần nữa đã kích nghiêm khắc đối với Hà Phổ, nhưng dụng ý sau lưng còn không phải là bỏ bao công sức giữ gìn ư. Cuối năm nhiệm kỳ mới trung ương, Điền Gia Canh rời tỉnh Hoài Hải giữ chức vị quan trọng khác, nhận chức bí thư tỉnh ủy mới là ai vẫn chưa biết được khi bề trên Tống Hệ đều lựa chọn xem vở kịch hay, bí thư tỉnh ủy mới nếu muốn lấy Tân Phổ làm giết gà dọa khỉ, e rằng sẽ không nương tay, cho dù bí thư tỉnh ủy mới lựa chọn thái độ trung lập, hành động của đám người Triệu Thu Hoa, Đới Nhạc Sinh nhằm vào Mai Cương Hệ cũng tuyệt đối sẽ không kiềm chế giống như hiện tại. Thậm chí bao gồm kiện tướng của Kế Kinh Hệ, Từ Bái, cũng tuyệt không có thiện chí đối với Mai Cương Hệ. Vì để tránh cho Mai Cương Hệ đến lúc đó lâm vào bị động, Điền Gia Canh lúc này mới càng phải trước tiên chèn ép, nên phê bình thì phê bình, nên cấm thì cấm, thậm chí bóp ra vài cái tế bào ung mủ, thì cắt giảm đáng kể sau khi ông ta chuyển giao, khả năng Mai Cương Hệ thành biến thành bia đỡ đạn. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài không nén nổi khẽ thở dài một cái, không ngờ khi Mai Cương Hệ có khả năng chịu sự công kích đáng kể, toàn bộ Tống Hệ đều lựa chọn bàn quan. Mà Điền Gia Canh đứng ở phía đối lập với Tống Hệ bỏ bao công sức muốn bảo vệ Mai Cương Hệ tránh khỏi bị sự công kích kịch liệt này. Tuy nhiên Điền Gia Canh có chỗ khó xử của ông ta, không thể quá rõ ràng, có lẽ lại là sợ bên này nổi giận, mới sắp xếp chuyến đi Hoài Tây lần này của Lý Cốc. Bí thư Điền đồng thời cũng quan tâm tình hình thu xếp dự án lọc dầu Tân Phổ. Lý Cốc tiếp tục nói, sau này Tân Phổ tiếp tục mở rộng công tác trưng đất ở hai thôn Hạ Sa, Thanh Sa. Cậu nói một cây cọc móng của lọc dầu Tân Phổ cũng chưa đóng, tuy nhiên các công trình sau tháng 4 như đường cảng Bắc Sơ, đê chắn sóng Thanh Sa, đường dẫn nước Thanh Sa, lần lượt khởi động, đều hẳn là công trình đồng bộ của lọc dầu Tân Phổ. Để hoàn chỉnh bến tàu dầu thô của lọc dầu Chữ Giang. Quy mô xây dựng của khu bể trữ cũng rõ ràng vượt xa thiết kế mỗi năm 1 triệu tấn sản lượng lọc dầu của nhà máy Chữ Nam, hơn nữa sau tháng 4. Tổ trù bị lọc dầu Tân Phổ điều động trên 100 công trình sư từ nhà máy Từ Thành, điều này hiển nhiên cũng là vượt xa nhu cầu công việc trù bị của dự án, tất cả có thể phân chia để tiến hành dự án, chúng ta đều đang bắt tay vào làm. Ở thôn đảo Thanh Sa ngược lại sẽ xây dựng mới một bến tàu dầu thô 100.000 tấn, tháng sau sẽ khởi công. Nếu như không có giấy phép, bến tàu này liền trực tiếp lấy danh nghĩa là hoàn chỉnh lọc dầu Chữ Nam mà làm. Đồng thời sẽ tiến hành là đặt đường ống dưới biển với khu bể phía tây bờ, thực tế cũng là nguyên liệu hóa chất và ống dẫn dầu tương lai, còn có thôn đảo Thanh Sa nhà máy xử lý nước thải và công trình bãi cát biển đều đã lần lượt khởi động. Thẩm Hoài nói, thiết bị lọc dầu chủ yếu bao gồm hydrogen, H, hóa bên trong, cũng lần lượt lấy một tập đoàn làm chính ký kết đơn đặt hàng cung cấp hàng trong ngoài nước công việc chuẩn bị tiến hành đến hiện tại, căn bản cũng là đợi khi nào phê duyệt. Thì đóng xuống tiếp một cây cọc móng khu chủ xưởng, nhanh như vậy. Lý Cốc biết năng lực phân tích dự án của Thẩm Hoài. Nhưng nghe đến dự án lọc dầu Tân Phổ trên thực tế đã tiến vào giai đoạn thực chất xây dựng quy mô lớn, vẫn là giật mình, tiền vốn giải quyết như thế nào? Dự án lọc dầu quy mô lớn như vậy, đầu tư hoàn chỉnh công trình chiếm tỷ lệ tương đối lớn, một bến tàu dầu thô 100.000 tấn thêm đầu tư khu bể chứa, có lẽ sẽ chiếm 1/4 đến 1/5 toàn bộ dự toán công trình. Tuy rằng toàn bộ dự án khởi động chỉ cần vài tỷ tiền vốn, nhưng bến tàu dầu thô còn thêm triển khai toàn diện các công trình đồng bộ như đường xây dựng cơ bản, cấp nước, cấp điện, cải tạo, chắn sóng. Công trình xử lý nước thải và lắp đặt kho dầu thô dưới đáy biển, ống dẫn dầu, hơn nữa xác định hợp đồng thiết kế chế tạo thiết bị chủ yếu và cung ứng thương nghiệp, số lượng lớn công trình như vậy mở ra, tuyệt đối không phải 1 tỷ, 800 triệu tiền vốn giai đoạn trước có thể chống đỡ được. Theo Lý Cốc biết, đầu tư chúng tính đem cầm tất cả 160 triệu cổ phiếu cổ phần Mai Cương, lấy giá 70 triệu đô la Mỹ, gói lại bán cho Fuji, có thể vì lọc dầu Tân Phổ gom góp tiền vốn xây dựng. Những khoản tiền vốn này chống đỡ khởi động dự án lọc dầu Tân Phổ là không có vấn đề. Nhưng toàn diện triển khai dự án lọc dầu Tân Phổ, e là không cần 2-3 tháng, sẽ tiêu hao hết chút tiền vốn này đến lúc đó không có số lượng lớn tiền vốn tiếp theo, toàn bộ dự án một khi bị đình trệ. Sẽ ra tạo thành nguy cơ đồng thời của tín dụng và cung cấp tiền vốn. Chúng tính đem tất cả cổ phiếu của công ty trong tay đưa ra thị trường bán cho Fuji, đây là muốn thông cáo với bên ngoài, Thẩm Hoài tin tưởng Lý Cốc hẳn là có quan tâm chú ý, nói, chúng tính ngoại trừ đem tất cả cổ phiếu Mai Cương trong tay bán cho Fuji ra, còn liên hợp với nhiều nhà đầu tư, từ Fuji liên hệ ngân hàng An Điền. Dự án tổng ngạch cho vay 32 tỷ Yên Nhật. Khoản vay này đã đổi thành đô la Mỹ, gửi trong tài khoản nước ngoài của chúng tính, Hồng Cơ và tập đoàn Trường Thanh, đợi lấy được đến phê văn, chúng tôi sẽ bất cứ lúc nào cũng có thể xin tiền vốn nhập vào. Trong nước quản lý cực kỳ nghiêm khắc đối với các quỹ ngoại hối, chủ yếu chỉ cho phép tài chính ngoại hối tiến vào tiến hành đầu tư với lĩnh vực liên quan đến công nghiệp, hiện tại dự án lọc dầu Tân Phổ không lấy được phê văn chính thức, cho nên khoản tiền vốn này vẫn không thể dùng con đường bình thường tiến vào trong nước. Chương 675, vốn nhà nước toàn bộ tin tức Mai Cương chuẩn bị dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ, muốn giấu giếm được người có tầm nhìn, là không thể. Vào cuối tháng 4, từ sau khi Ủy ban thành phố Đông Hoa ban hành văn kiện thông báo các ban ngành ở thành phố và huyện cùng các đơn vị hiệp trợ tài chính cho dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ, dự án nhà máy Tân Phổ chính thức được thành lập, công việc hậu cần bắt đầu tăng tốc. Bước quan trọng nhất chính là phương thức do Trịnh Kiến Trung dẫn đầu kéo gần 100 nhân viên kỹ thuật công trình lọc dầu từ thành điều động sang đây, gia nhập tổ chuẩn bị dự án mới. Hơn nữa trước kia cho Dương Lâm đứng đầu tổ dự án, cùng với Mai Cương, chữ Giang thiết lập để mời công nhân thuộc xí nghiệp sang, tổ chuẩn bị dự án nhà máy Tân Phổ vào cuối tháng 5 năm ngoái, đã đạt gần 200 người. Điều này hiển nhiên đã vượt qua nhu cầu công tác chuẩn bị giai đoạn đầu của dự án quy mô lớn, cộng thêm cảng Bắc Sơ, đê phòng hộ, cầu tàu chuyển tiếp, đường ống dẫn nước và các dự án khác đã được bắt đầu khởi công, mà vào tháng 4 trước, nhiệm vụ giải tỏa đất ở thôn đảo Thanh Sa để làm địa điểm cho nhà máy Tân Phổ cũng đã được hoàn thành, bắt đầu tiến hành san bằng đất. Xây dựng hệ thống mạng lưới ven biển, hiển nhiên cho rằng dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ trước tháng 6 đã chính thức tiến vào giai đoạn xây dựng. Mặc dù bị tình nghi vi phạm chưa tường tận mà đã xây dựng, nhưng nhà máy chính của dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ không bị đánh sập. Bến tàu, bờ kè và toàn bộ công trình đều lấy danh nghĩa tập đoàn khai thác, phát triển Tân Phổ mà báo cáo, tổ chức thi công, nếu có người một lòng muốn cản trở thi công dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ, cũng không có cách nào trực tiếp bắt được nhược điểm. Nhưng trong một năm qua huyện Hà Phổ hành động thu mua đất lại rất kiên quyết. Làm cho đất dự trữ ở huyện Hà Phổ giảm xuống một lượng lớn cũng là sự thật. Ngân sách vốn đầu tư dự đoán cho nhà máy Tân Phổ vượt quá 4 tỷ, sản phẩm trừ dầu nhiên liệu sẽ dùng polythene, silen và các hóa chất trung gian khác là việc chính. Từ sau khi đầu tư xây dựng dự án, đều kéo theo vốn đầu tư công nghiệp hóa thạch Lạc Hậu đạt trên 500 triệu, có thể mang sản xuất công nghiệp hóa thạch vùng Duyên Hải Hoài Hải và vùng hai bên bờ sông chữ Giang tăng trưởng không gian lên gấp mấy lần, tại nơi này đạt triển vọng ích lợi lớn, cho dù phương diện triển khai hoạt động Tân Phổ có chút vi phạm quy định của địa phương. Ở tỉnh cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua. Cho dù đám người Triệu Thu Hoa, Đới Nhạc Sinh cũng hiểu được, bọn họ phải đề xuất ý kiến phản đối, ở tỉnh cũng rất có khả năng lâm vào tình thế bị động. Vì vậy có một nhóm người ý kiến là, tỉnh Hoài Hải cần phải có dự án nhà máy lọc dầu quy mô lớn nhưng chưa chắc cần sự hỗ trợ khởi công của Mai Cương, trên thực tế cũng không có cách nào trực tiếp phản đối Mai Cương muốn làm nhà máy tinh chế. Tuy nhiên hiện tại có người đem vấn đề báo lên Trung ương, vấn đề liền trở nên khó giải quyết. Đúng lúc bớt đi lợi ích của Hoài Hải lúc này. Nhưng càng chưa chắc sẽ phù hợp với ích lợi mong đợi từ các tỉnh lân cận và các phân khu bên dưới có nghiệp vụ luyện hóa. Dưới đủ mọi trợ giúp, đấu sức trong cuộc họp lên tới Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, Bộ Nông nghiệp, Sở Hàng hải thậm chí Tổng cục Môi trường và Sở Trung ương, vấn đề khó giải quyết sẽ không khó tưởng tượng ra. Một khi bên trên gây áp lực xuống phía dưới, lúc trước duy trì âm thầm tuyển chọn Triệu Thu Hoa, còn có thể tiếp tục duy trì âm thầm như thế không, thì không biết được. Lý Cốc hiển nhiên biết Bí Thư Điện ủng hộ dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ, nói cách khác. Năm vừa rồi không có khả năng hỗ trợ Mai Cương mượn danh lọc dầu từ thành tổ chức lại đưa ra thị trường, Mai Cương không thể nắm giữ lọc dầu từ thành, dĩ nhiên càng không nói tới làm cho Tân Phổ sẽ luyện hóa được. Tuy nhiên ngoại trừ áp lực từ bên trên xuống, Lý Cốc cũng biết Bí Thư Điền cũng vẫn luôn lo lắng sau khi khởi công xây dựng nhà máy lọc dầu Tân Phổ, áp lực bên trên tài chính sẽ giải quyết như thế nào. Ngành ngân hàng mới của toàn tỉnh năm nay có thể tăng thêm tiền cung cấp, khả năng cũng chưa tới 20 tỷ. Trước tình hình tài chính eo hẹp như thế này, Điền Gia Canh cho dù làm bí thư tỉnh ủy, cũng không có cách nào yêu cầu ngân hàng toàn tỉnh đem 230 triệu cho vay tập trung vào nhà máy lọc dầu Tân Phổ. Cho nên Lý Cốc đi Hoài Tây chuyến này có hai mục đích, đầu tiên là nói cho Thẩm Hoài biết Bộ Nông nghiệp trong vấn đề đất canh tác giảm xuống theo dõi Hà Phổ, ở tỉnh sắp tới sẽ áp dụng một vài phương pháp cảnh cáo, thực tế cũng nên vì Mai Cương về sau phóng ra một chút áp lực, còn có một vấn đề chính khác là Lý Cốc đại diện Điền Gia Canh tìm hiểu một chút ngọn nguồn tình hình chuẩn bị nhà máy lọc dầu Tân Phổ. Điền Gia Canh cũng chứng kiến phạm vi làm việc sắp tới của nhà máy Tân Phổ là rất lớn. Lo lắng giai đoạn trước tốc độ cấp tiến xây dựng quá mức, đối với tài chính của Mai Cương tiêu hao quá tay, mà một khi tạo nên mối nguy lớn hơn, sẽ làm vấn đề trở nên cực kỳ phiền toái và phức tạp. Tuy nhiên Lý Cốc trước mắt, cũng thật không ngờ, Mai Cương trong dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ, ngoại trừ tài chính khởi động là 700 triệu nhân dân tệ, cũng có hơn 400 triệu đô la Mỹ tài chính ngoại hối chờ Ủy ban Kế hoạch Tài chính Quốc gia sau khi thông qua dự án sẽ cho rót vào 32 tỷ yên Nhật cho vay, đã đổi thành đô la Mỹ đổ vào tài khoản dự án, một khi dự án đã tường tận. Cho tiến vào trong nước, chính là 3 tỷ 500 triệu nhân dân tệ. Cộng thêm tài chính khởi động lúc trước, Mai Cương vì nhà máy lọc dầu Tân Phổ đã chuẩn bị vượt quá tiền vốn 4 tỷ 200 triệu. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, Lý Cốc quả nhiên hoảng sợ, hỏi, Mai Cương đã chuẩn bị tiền vốn lớn đến như vậy, tại sao không nói một tiếng? Hiện tại ở tỉnh rất nhiều người đối với dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ đều giữ thái độ trung lập, trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là cho rằng Mai Cương trong hoàn cảnh tài chính trước mắt, mà ngay cả ngân hàng Nghiệp Tín đều đối với Đông Hoa thắt chặt việc cho vay. Lượng tài chính cho việc xây dựng dự án nhà máy quy mô lớn như vậy chuẩn bị không được tốt. Một khi tin tức Mai Cương có hơn 400 triệu đô la Mỹ ngoại hối đầu tư vào được truyền ra ngoài, trong những người này, đại đa số cũng đều có thể từ trạng thái trung lập chuyển sang ủng hộ. Bất kể là trung ương hay là tỉnh, đối với việc tiến vào của nền công nghiệp tư bản, cho đến bây giờ vẫn luôn giữ thái độ ủng hộ. Tỉnh Hoài Hải mấy năm gần đây, thành tích thu hút vốn đầu tư tốt, một năm có thể đưa vào gần 1 tỷ đô la Mỹ, so với tiền sử dụng đầu tư bên ngoài cũng chưa tới 400 triệu đô la Mỹ. Chỉ cần Mai Cương đem tin tức này loan truyền ra ngoài, mà ngay cả Triệu Thu Hoa e ngại công khai dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ, cũng phải biểu đạt một chút thái độ ủng hộ. Khoản cho vay này cũng là gần đây mới cùng Ngân hàng An Điền đàm phán tiếp. Thẩm Hoài nói, tổ tuần tra tỉnh ủy lại vừa mới thông báo xuống Đông Hoa kiểm tra công việc, Mai Cương điều động quá nhiều cũng không thích hợp. Lý Cốc mỉm cười gật đầu, biết ý tứ của Thẩm Hoài, bí thư Điền thúc đẩy tuần tra quy chế xây dựng, trước hết bắt đầu với Đông Hoa, vừa trọng điểm kiểm tra Mai Khê, Hà Phổ và những nơi khác, chính là muốn tỏ thái độ ra bên ngoài với giới truyền thông. Mai Cương lúc này lên giọng tuyên bố tin tức vay yên Nhật. Quả thật dễ dàng sẽ làm bên ngoài hiểu nhầm Mai Cương đây là đối với hướng ở tỉnh mà ra oai, sẽ làm vấn đề trở nên phức tạp. Nói thật, chuyến đi đến Hoài Tây lần này Lý Cốc cũng có lo lắng Thẩm Hoài sẽ có tâm lý chống đối, lo lắng hắn sắc sảo quá mức, xuyên tạc ý tốt của bí thư Điền, nhưng thật ra lại yên lòng, nói, tình hình này, tôi đảm bảo sẽ lập tức báo cáo lên bí thư Điền vẫn luôn lo lắng Mai Cương gặp sức ép trong vấn đề tài chính. Còn suy xét có nên để đầu tư quốc gia tỉnh tham gia xây dựng nhà máy lọc dầu Tân Phổ, nếu đầu tư quốc gia tỉnh có ý tham gia xây dựng nhà máy lọc dầu Tân Phổ. Khoản vay dài hạn hơn 400 triệu đô la Mỹ, có thể giao cho đầu tư quốc gia tỉnh một phần. Thẩm Hoài nói, tuy rằng địa phương mấy năm gần đây lần lượt thành lập rất nhiều nhà đầu tư bo vôn, nhưng đối với tỉnh Hoài Hải mà nói, duy nhất có thể lấy được thư tín nhiệm của chính phủ. Ở thị trường tư bản nước ngoài công khai đầu tư bỏ vốn, chính là Tập đoàn Đầu tư Quốc gia Hoài Hải. Bởi vì trình độ phát triển kinh tế và tài chính tỉnh Hoài Hải tương đối lạc hậu, uy tín của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoài Hải ở thị trường tư bản nước ngoài cũng không cao, mấy năm nay đầu tư quốc gia tỉnh trực tiếp ở thị trường tư bản nước ngoài thu được tổng sản lượng tài chính tích lũy bất quá cũng 300 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu đầu tư bỏ vốn vào công trình xây dựng cơ bản bên trong tỉnh và đầu tư xí nghiệp vào các tỉnh lân cận. Đối với đề nghị của Thẩm Hoài, Lý Cốc gật đầu nói, đề nghị của cậu, tôi sẽ báo cáo lên bí thư Điền. Thẩm Hoài mưu tính rất rõ ràng, đối với ủng hộ của tỉnh về dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ dù có thế nào đi nữa, đều cũng có giới hạn, một khi Bộ Nông nghiệp hoặc trong khâu ngành bọn họ, nhất định phải kiểm tra nghiêm ngặt hành vi vi phạm quy định phương diện trưng dụng đất của Tân Phổ. Ở tỉnh cũng rất khó trực tiếp bao che. Mà đầu tư quốc gia tỉnh tham gia đầu tư xây dựng nhà máy lọc dầu Tân Phổ. Vì không chịu lợi ích của bản thân bị tổn thất, ít nhất khi dự án nhà máy Tân Phổ có khả năng bị gây trở ngại, đầu tư quốc gia tỉnh cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh ủy phía sau đều có lý do đứng ra tỏ thái độ. Mà thời điểm các bộ trung ương và Ủy ban trung ương lại muốn thẳng tay hạ thủ, cũng tất nhiên phải suy xét đến thái độ tỉnh Hoài Hải mà còn kiềm chế. Xem tình hình trước mắt, Mai Cương ở thị trường tư bản nước ngoài đã bước đầu hình thành lực ảnh hưởng. Đừng nói đến Thẩm Hoài lần này đồng ý vẽ ra khoản vay dài hạn để đầu tư quốc gia tỉnh tiếp nhận, có lợi từ việc đầu tư quốc gia tỉnh mở rộng quy mô vốn đầu tư. Mà hợp tác lâu dài, mở rộng ảnh hưởng, thêm thị trường vốn đầu tư nước ngoài mới là có lợi đấy. Lý Cốc biết Bí Thư Điền vẫn luôn tìm không ra điểm ủng hộ trực tiếp dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ, nghĩ thầm rằng, đề nghị của Thẩm Hoài quả thật không có cách nào từ chối được. Thẩm Hoài lại đem quá trình Mai Cương cùng Ngân hàng An Điền thỏa thuận vay vốn, cùng Lý Cốc nói rõ hơn một chút, để y có thể báo cáo kỹ lưỡng hơn với Điền Gia Canh. Thẩm Hoài và Lý Cốc ngồi ở phòng nghỉ nói chuyện thật lâu, bọn người Tôn Phù Kính đứng chờ lâu nên phái người đi xem thử, mới nhớ tới có một đám người đợi bọn họ đi dự tiệc. Buổi chiều còn tính tham dự buổi lễ hoàn thành dự án. Sau khi hoàn thành buổi lễ, Thẩm Hoài phải ngồi xe lửa quay lại từ thành vào buổi chiều, cho nên lưu lại cùng Tôn Phù Kính và Thang Hoài đàm phán thị trường giao dịch than đá và các phương diện hợp tác vận tải đường thủy, Lý Cốc trực tiếp ngồi xe quay trở lại từ thành, tại huyện Phượng Thành chia tay ở trên xe, Lý Cốc đem những thứ đã thảo luận bí mật cùng Thẩm Hoài, gọi điện thoại báo cáo lại cho Điền Gia Canh đang ở hội nghị Yến Kinh biết rõ. Điền Gia Canh để Lý Cốc gọi điện cho Thẩm Hoài, nói hắn đến từ thành ở thêm 2 ngày. Lý Cốc gọi cho Thẩm Hoài. An vị ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có điều đường gập ghềnh cũng khiến y rất khó bình ổn tinh thần. Gác qua một bên thái độ của Bí Thư Điền, nói về lập trường của cá nhân y, Lý Cốc lúc này cũng thiên về khả năng tham gia của đầu tư quốc gia tỉnh vào dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ. Tập đoàn Thang Hoài cùng Mai Cương hợp tác, ngoại trừ hợp đồng cung cấp 5.800.000 tấn than cốc mang về lợi nhuận lớn từ bên ngoài, thị trường giao dịch than đá chính thức thành lập 3 tháng qua, cũng tăng cường chỉnh đốn thị trường giao dịch than đá hỗn loạn của tập đoàn Thang Hoài. Ngoại trừ lượng tiêu thụ so trên phạm vi lớn tăng lên. Tập đoàn Thang Hoài gần 3 tháng qua, than cốc cũng theo cục diện thiệt thòi tổn hại lúc trước, cũng có thể đạt được lợi nhuận gấp gần 10 lần, khiến cho trong tập đoàn Thang Hoài trong năm nay đạt được lợi nhuận. Bằng không rất khó tưởng tượng sau khi Hoài Năng can dự vào việc khai thác tài nguyên ở Hoài Tây, tình cảnh Hoài Môi năm nay chắc sẽ có nhiều lúng túng. Lý Cốc trực tiếp tham dự toàn bộ công tác thúc đẩy, điều này đối với y ở trước mặt sự kỳ vọng của công ủy các tỉnh lân cận sẽ có lợi ích rất lớn, cũng có thể gọi đây là năng lực trong công việc kinh tế của y, đạt được đánh giá tốt từ bên trong tỉnh và sở ủy ban kế hoạch. Tình trạng các tỉnh lân cận, phụ cận khá phức tạp, bè phái mọc lên như nấm. Quan hệ rắc rối chằng chịt, phụ trách công ủy doanh nghiệp nhà nước muốn đứng vững không phải dễ dàng, ngoài trừ phải có ủng hộ từ thế lực bên trên, nói cho cùng cũng phải có năng lực giải quyết vấn đề, mới có thể đạt được ủng hộ từ bên dưới. Đồng thời, Điền Gia Canh trước mắt cũng có ý lợi dụng công năng vốn đầu tư từ đầu tư quốc gia tỉnh, từ phương diện tăng mạnh vốn đầu tư đối với các tỉnh phụ cận hy vọng can thiệp mức độ xây dựng được thị trường kinh tế bên trong tỉnh. Tuy nói chỉ thị hành chính trước mắt đối với các tỉnh phụ cận càng thêm trực tiếp, nhưng là để tự do che lấp khuyết điểm và điều tiết không gian. Cải cách mở cửa mấy năm nay, thị trường trong nước đẩy mạnh mở cửa, cùng lúc vừa học tập kinh nghiệm trình độ kiểm soát vốn đầu tư quốc gia, muốn tìm ra đường lối chủ nghĩa của một quốc gia tư bản. Có một phần làm được tương đối tốt, tỉnh Hoài Hải còn lạc hậu ở nhiều phương diện đấy. Giống vậy, muốn lợi dụng đầu tư quốc gia tỉnh này đầu tư vốn cho dự án, từ phương diện tăng mạnh vốn đầu tư đối với các tỉnh phụ cận hy vọng can thiệp mức độ xây dựng được thị trường kinh tế bên trong tỉnh, thực lực lớn mạnh của riêng đầu tư quốc gia tỉnh là không thể thiếu phần. Theo phương diện này mà nói, cũng rất khó cự tuyệt hợp tác cùng Mai Cương, mà không thể lần nữa giới hạn cách nhìn và lối suy nghĩ theo một giới hạn từ trên xuống dưới được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 676, Trịnh Tuyển Phong bất kể tư sau khi đến Từ Thành, có thể gặp mặt Điền Gia Canh hay không, Thẩm Hoài đều đã tính toán ở Từ Thành chừng 2 ngày, thậm chí cân nhắc quay về Yến Kinh một chuyến, hoặc đi tìm đám người Kỷ Thành Hy, Đàm Thạch Vĩ tâm sự. Tài liệu tố cáo Mai Cương tuy rằng từ Bộ Nông nghiệp chuyển tới tỉnh, Điền Gia Canh đối với Mai Cương còn tỏ thái độ bảo vệ, nhưng những người này nếu quyết tâm muốn hạ Mai Cương, không phải một lần không thành công sẽ chấp nhận chịu thu tay về. Nếu chẳng may thủ tướng trực tiếp hỏi sự kiện vi phạm quy định đất canh tác Hà Phổ đâu rồi? Ở tỉnh còn có thể tránh được sức ép hay sao? Không có khả năng khiến chuyện như vậy xảy ra, Thẩm Hoài trước hết sẽ làm một vài chuyện. Đêm tối đen như mực, xe lửa chạy trên đồng bằng Hoài Hoàng, dọc tuyến không thông qua thị trấn lớn, hai bên thôn xóm, đồng ruộng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vệt ánh sáng mờ nhạt ở phía chân trời. Bánh xe cùng niền xe ma sát, phát ra tiếng ken két, nằm trong buồng xe, Thẩm Hoài cũng ngủ không được, tay gối lên óc nghĩ vài việc. Vương Vệ Thành cầm khăn mặt, cốc súc miệng, từ bên ngoài tiến vào, nói với Thẩm Hoài, tôi vừa rồi ở phòng rửa mặt gặp được hai gã công nhân xí nghiệp Hoài Năng. Nghe bọn họ nói chuyện, Trịnh Tuyển Phong hình như cũng ngồi trên chuyến xe này trở về từ thành. Xí nghiệp than đá Hoài Năng tiến vào khai thác Hoài Tây, phát triển tài nguyên than đá, ở tỉnh trực tiếp nhận một văn kiện mở đường, chấn chỉnh toàn bộ thị trường than đá tỉnh và những căn bệnh nguy hiểm phát sinh nơi hầm mỏ. Trịnh Tuyển Phong làm phó bí thư tổ đảng tập đoàn Hoài Năng, tổng giám đốc xí nghiệp than đá Hoài Năng, thường xuyên ở tuyến đầu Hoài Tây làm việc, cũng không có gì gây bất ngờ. Khi lên xe lửa không gặp được, Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng đám người Trịnh Tuyển Phong là từ nơi khác của Hoài Tây mà lên xe. Tuy nhiên, không nói trước đây giao thiệp không nhiều lắm, chỉ bằng một vài hành động của Trịnh Tuyển Phong từ sau khi đến từ thành, Thẩm Hoài cũng không muốn đi đến gặp mặt gã, coi như không biết gã có trên xe lửa lần này. Nghe nói Trịnh Tuyển Phong trong khoảng thời gian này ở Hoài Tây bắt tay vào tổ chức và thành lập đội tàu vận chuyển than đá. Tần Đại Vĩ đối diện Thẩm Hoài đang nằm trên giường, thấy Thẩm Hoài đối với việc Trịnh Tuyển Phong đang có mặt trên chuyến xe lần này không có phản ứng gì, ngồi xuống nói, xí nghiệp than đá Hoài Năng về sau chung quy sẽ thông qua đội tàu tự chuẩn bị. Đem than đá vận chuyển chống đỡ nhà máy phát điện nhiệt điện Lạc Hậu, mà lại không thông qua tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ. Thẩm Hoài khẽ thở một hơi, nói, tuy rằng tập đoàn Hoài Năng ở tập đoàn vận tải đường thủy cũng nắm giữ cổ phần tương đối lớn, tuy nhiên Trịnh Tuyển Phong chẳng qua lấy cớ là xí nghiệp than đá Hoài Năng cùng điện lực Hoài Năng muốn hình thành một dây chuyền sản xuất kín, vì phòng ngừa lợi nhuận thất thoát ra ngoài, cho nên sự việc ngành vận tải than đá của xí nghiệp than đá Hoài Năng trong tương lai phải loại trừ tập đoàn vận tải đường thủy Tân Phổ ra ngoài. Tần Đại Vĩ biểu môi. Các phân đoạn dây chuyền sản xuất trước đây hoàn toàn khép kín, nhìn như có thể phòng tránh thất thoát lợi nhuận, nhưng khiếm khuyết thúc đẩy từ bên ngoài, rất có thể làm cho hiệu suất thấp, chế độ quan liêu nghiêm trọng và một loạt vấn đề khác, đương nhiên cũng không cần phải đem dụng tâm của Trịnh Tuyển Phong cùng Mai Cương phân rõ giới tuyến, bắt đầu ý đồ từ con số không mà nói, kỳ thật trong lòng mọi người đối với việc này đều rất rõ ràng. Thẩm Hoài cũng hoàn toàn đã sớm biết được, tập đoàn Hoài Năng có khả năng trái lại đối với Mai Cương hình thành quy định khuếch trương. Mới chọn hợp tác cùng tập đoàn than Hoài nói cho cùng thái độ gì cũng không quan trọng, điều quan trọng chính là nắm chắc lá bài tẩy trong tay mình. Tập đoàn Hoài Năng sắp tới ngoại trừ theo lẽ thường tiếp tục xây dựng dự án phát điện nhiệt điện, chủ yếu chính là cầm văn kiện của đảng trao quyền cho cấp dưới mở đường, ở Phượng Thành, thu mua gần như toàn bộ các xã nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tiến hành cải tạo sửa sang hầm mỏ thị trấn, hành động rất lớn. Trước mắt trên tỉnh chính là khuyến khích để xí nghiệp than đá Hoài Năng, tập đoàn than đá tỉnh Hoài cùng với công ty than đá Hoài Tây cạnh tranh. Đối với xí nghiệp than đá Hoài Năng không thêm bất cứ hạn chế gì, đối với tập đoàn than đá tỉnh Hoài cùng với công ty Hoài Tây, cũng không có chính sách quan tâm đặc biệt, hy vọng có thể lấy cạnh tranh khuyến khích toàn thể đắm chìm vào ngành than, cũng hy vọng tập đoàn Hoài Năng có thể cung cấp lượng lớn tài chính, đẩy mạnh điều chỉnh kết cấu sản xuất công nghiệp than đá toàn tỉnh, kéo nền kinh tế than đá vực dậy. Trong tỉnh một mặt là thái độ và kỳ vọng, nhưng rơi xuống trên đầu tập đoàn than Hoài lại hoàn toàn khác nhau. Khai thác than đá Hoài Tây lúc trước là than Hoài cùng than đá Hoài Tây là chia đều địa bàn. Hiện tại thoáng cái xí nghiệp than đá Hoài Năng chiếm đến 3 phần thiên hạ, tăng lên tính cạnh tranh, ắt phải khiến kinh doanh của tập đoàn than Hoài càng khó khăn, mà Tần quản lý trong con đường làm quan bên trên của Tôn Phù Kính cùng tập đoàn than Hoài cũng gặp phải một tương lai mịt mù ảm đạm. Tình trạng kinh doanh năm ngoái của tập đoàn than Hoài, đừng nói đến hạn chế xí nghiệp than đá Hoài Năng tiến vào Hoài Tây công thành chiếm đất, thậm chí càng không biết hoạt động triển khai vốn bên dưới của xí nghiệp than đá Hoài Năng còn có thể duy trì được một chút ưu thế hay không. Mà cùng nhà máy thép Tân Phổ hợp tác, liền hoàn toàn xoay chuyển cục diện bị động của tập đoàn than Hoài. Bất kể là giao kèo thị trường giao dịch than đá là 800.000 tấn than cốc hàng năm, cũng làm cho tập đoàn than Hoài khôi phục được kha khá khả năng lợi nhuận, lấy lại sự tín nhiệm của tổ chức ngân hàng. Đối với việc xí nghiệp than đá Hoài Năng có thể khuếch trương, tập đoàn than Hoài chẳng những không cần áp dụng thế phòng thủ, thậm chí còn thừa sức điều chỉnh hầm mỏ, mở rộng ưu thế so với xí nghiệp than đá Hoài Năng. Mà công ty than đá Hoài Tây có thể được sự chống đỡ của địa phương, cũng có thể miễn cưỡng duy trì ưu thế với xí nghiệp than đá Hoài Năng. không đến mức vượt qua một cách thần tốc. Tập đoàn Than Hoài, công ty than đá Hoài Tây một khi có thể duy trì mạnh mẽ, cứng rắn phần đất chủ nhà, thái độ phải thu liễm của xí nghiệp than đá Hoài Năng sẽ nổi dậy, điều này cũng làm cho, hoặc nhiều hoặc ít, hạn chế phần quyền lực của Trịnh Tuyển Phong trong tập đoàn Hoài Năng bành trướng ra. Chiêu này của Thẩm Hoài nói trắng ra chính là vừa ăn cướp vừa la làng, để bọn người Tống Hệ đang nhìn hắn cùng phân định sức mạnh. Tần Đại Vĩ còn chưa biết việc tài liệu Bộ Nông nghiệp tố cáo, tuy nhiên trong khoảng thời gian này y đối với tình hình ân oán nội bộ trong Tống Hệ cũng hiểu khá rõ. Cũng càng có thể nhận thức trong nước muốn làm thành chuyện gì, làm lớn chuyện gì, thật sự là quá khó khăn. Đêm khuya lộ trình không đến 200 km, nhưng dọc đường dừng lại một chút, đến khi trời sáng tỏ mới lái vào đến Từ Thành, thậm chí so với thời gian đi còn nhiều hơn. Đây là chuyến cuối của xe lửa Từ Thành, thời gian dừng sân ga khá dài, đứng lại phía sau nhìn người đi đi lại lại trên sân ga, Thẩm Hoài không muốn chạm mặt bọn người Trịnh Tuyển Phong, ngồi ở trong xe lâu hơn một chút, mới cùng Tần Đại Vĩ, Vương Vệ Thành xuống xe. Thẩm Hoài sau khi đến, văn phòng tự nhiên sẽ cho xe đến đón. Bọn họ còn chưa tới cửa nhà ga, liền thấy chủ nhiệm Lưu Đức Chí cầm điện thoại đứng ở bên kia vẫy tay, nhưng nhân viên công tác kiểm tra vé ngăn lại, không thể tới đón tiếp. Ra khỏi cửa kiểm tra, Thẩm Hoài bỗng nhiên nhìn thấy xe của Trịnh Tuyển Phong cũng đổ phía sau cách trạm xe không bao xa, liền đứng ở cách đó không xa cùng Tạ Thành Giang, Lưu Kiến Quốc nói chuyện phiếm, trong một đám nhân viên vây quanh, nhìn qua hướng hắn, dường như đang chờ hắn đi ra. Trịnh Tuyển Phong 40 tuổi xuất hiện, mặt chữ điền, mày rậm, mắt nhỏ, tóc nếu để ý sẽ thấy rất ngắn, dáng người cường tráng. Toàn bộ thân hình tỏa ra bá khí rất mạnh, y đứng ở đó, nhìn qua bên này, cũng không tỏ vẻ gì. Nhưng thật ra Lưu Kiến Quốc nhìn thấy Thẩm Hoài, phản ứng có vẻ khoa trương, đi sang bên này, nói, Thẩm Hoài cậu cũng lên chuyến tàu này sao? Tôi nghe Hoài Năng người ta nói cậu đi Phượng Thành tham gia hội thảo sửa đổi nhà máy than cốc Than Hoài, tôi còn chưa tin. Tôi thầm nghĩ, một chút chuyện như vậy có thể khiến cậu đi chuyến này sao? Thật không nghĩ đến cậu thật đúng là đi chuyến xe này, tổ tuần tra tỉnh ủy mấy ngày này không phải ở Tân Phổ đấy ư, cậu có thể không liên quan gì đến sao? Thẩm Hoài lúc này có thể xác định bọn người Lưu Kiến Quốc biết việc Bộ Nông nghiệp tố cáo Hà Phổ vi phạm quy định sử dụng đất rồi. Lưu Kiến Quốc hiển nhiên cho rằng tổ tuần tra tỉnh ủy mấy ngày nay là nhằm vào Hà Phổ, Mai Khê là trọng điểm tuần tra, sau khi Bộ Nông nghiệp đem tài liệu tố cáo chuyển tới tay Điền Gia Canh, tỉnh ủy tất nhiên có bố trí đặc biệt. Ngẫm lại cũng phải, việc này cũng chính là Điền Gia Canh muốn lưu lại ấn tượng bên ngoài. Nhìn thấy trong mắt Lưu Kiến Quốc không giấu nổi vui sướng khi người gặp họa, Thẩm Hoài cũng chỉ cười một tiếng, lại liếc mắt nhìn Trịnh Tuyển Phong, Tạ Thành Giang một cái, lạnh nhạt nói, tổ tuần tra tỉnh ủy còn đang ở Hà Phổ, tôi còn có việc phải trở về, không thể ở đây cùng mọi người đàm luận rồi. Về sau có rảnh thì tụ họp vậy tài xế lái một chiếc xe thương vụ màu đen sắc cạnh tới, Lưu Đức Chí giúp hắn mở cửa xe, Thẩm Hoài liền cúi xuống ngồi vào xe, không để ý đến bọn người Trịnh Tuyển Phong nữa, đợi Vương Vệ Thành, Tần Đại Vĩ lên xe, liền cho tài xế rời khỏi nhà ga. Đưa Tần Đại Vĩ về nhà, Thẩm Hoài và Vương Vệ Thành thì nghỉ lại ở khách sạn Đông Hoa, tuy nhiên liền sau đó cô Út Tống Văn Tuệ lại gọi điện đến, hẹn hắn giữa trưa cùng Thành Di đến nhà ăn cơm. Thẩm Hoài gọi điện thoại cho Thành Di, nói việc hẹn đến nhà cô Út hôm nay có nấu vài món mà cô rất thích. Đặc biệt gọi cô sang, loại đối đãi này tôi và Tống Đồng đều không có phúc hưởng thụ đâu, cô Út bận rộn như vậy, giữa trưa còn phải về nhà nấu cơm, có phải rất làm phiền đến cô hay không? Thành Di trong điện thoại cảm thấy hơi ngượng ngùng. Không cần, cô Út cũng không phải đặc biệt bận rộn, rất hiếm khi cô chịu biểu diễn một chút tay nghề nha. Thẩm Hoài cười nói. Cô Út làm sao mà không bận được? Thành Di nói, nếu anh buổi sáng không có việc gì, chúng ta qua sớm một chút nấu ăn đi. Thẩm Hoài trong lúc đó cũng không biết phải giải thích thế nào cho Thành Di hiểu cô Út trong thời gian này thật không bận rộn. Chỉ có thể hẹn tầm giữa trưa sang trước cô, rồi cúp điện thoại. Xí nghiệp than đá Hoài Năng nếu muốn bước đầu hình thành quy mô khai thác một năm sản sinh 10 triệu đến 15 triệu tấn, cũng không phải một hai năm có thể đạt được. Từ thăm dò địa chất đến khai thác hầm mỏ, bảo trì máy thậm chí cao hơn là chế tạo phương tiện hầm mỏ và vận chuyển than đá, bãi chứa, vân vân đều phải xây dựng từng công đoạn. Thẩm Hoài lúc ban đầu khi vạch lên kế hoạch phát triển của Than Hoài Đông Xuất, liền tính toán thử đến mục tiêu này, nhanh nhất cũng cần đến 3 năm, chậm chút thì cần 5 năm thậm chí khoảng thời gian dài hơn. Mà ở bên trong Tống Hệ lúc nào nên thúc đẩy điện khí hóa từ đông và sửa đổi đường sắt đôi chính thức khởi công, còn phải cùng xí nghiệp than đá Hoài Năng ở Hoài Tây thiết lập quan hệ phát triển. Nếu xí nghiệp than đá Hoài Năng dự tính 5 năm sau mới có thể đạt được quy mô khai thác từ 10 triệu đến 15 triệu tấn, vậy khoảng cuối năm thứ ba sẽ chính thức khởi động điện khí hóa từ đông và xây dựng công trình sửa chữa đường sắt đôi, đối với tập đoàn Hoài Năng mà nói còn lại là hạn chế cùng hệ thống đạt hiệu quả và lợi ích cao nhất. Lúc trước dù có cố gắng thế nào, đều rất khó thúc đẩy công tác có tiến triển lớn. Hiện tại, bên trong Tống Hệ ở mặt ngoài đem việc khống chế tình hình chung ở phía đông của tập đoàn Hoài Năng và Than Hoài cùng với công việc hậu cần sửa chữa đường sắt đôi giao cho cô Út Tống Văn Tuệ phụ trách, nhưng trên thực tế bởi vì sửa chữa đường sắt từ đông thật chậm chạp không có một chút tiến triển gì, do đó cũng có thể nói cô nhỏ Tống Văn Tuệ bây giờ làm công tác điều hợp với mặt ngoài, mà có Trịnh Tuyển Phong, đám người Diệp Nghi, Ngô Đẳng thì ở tập đoàn Hoài Năng càng trên cơ bản khuếch trương lực ảnh hưởng và quyền lực. Đây cũng là lý do cô Út Tống Văn Tuệ từ thời gian đó đến nay không quá bận rộn, cứ tiếp tục như vậy, vai trò của cô Út sẽ không là gì. Chương 677, gặp lại cố nhân buổi sáng Thẩm Hoài cũng không thể ngủ ngon trong khách sạn. Lưu Đức Chí đem tờ báo mới nhất hôm nay đưa đến đây, mặt trên tờ báo là bài bình luận về vụ việc vi phạm quy định sử dụng đất. Mặc dù không trực tiếp dính đến Hà Phổ, nhưng đây rõ ràng là mở đầu công tác chỉnh đốn quan chức trưng dụng đất trái pháp luật ở tỉnh, sau lưng có ngầm đánh động đến Mai Cương hay không thì càng không thể hiểu hết. Nếu không có Lý Cốc thông báo tình hình nội bộ, Thẩm Hoài đến bây giờ có lẽ cũng chưa biết gì, nhưng hiện tại cho dù biết bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh đối với Mai Cương vẫn duy trì thái độ như cũ. Thẩm Hoài cũng không thể an tâm ở khách sạn cả ngày cái gì cũng đều không làm. Không nghĩ trong thời gian Ngụy Phong Hoa gọi điện thoại lại đây, Thẩm Hoài gặp đám người Vương Vệ Thành cùng đi xuống, đến bờ Nam xem tiến độ xây dựng nhà máy lọc dầu chữ Nam. Nhà máy lọc dầu chữ Nam mà nói, hẳn là tính từ dự án tu chỉnh lại nhà máy lọc dầu, chủ yếu là đem nhà máy lọc dầu cũ của Từ Thành từ khu chủ thành Giang Bắc dời sang, sản lượng không chỉ không nhiều, thậm chí còn hơi giảm bớt, dù sao đi nữa khả năng lọc dầu hàng năm cũng đạt 1 triệu tấn. Chuyển đổi di dời là việc thúc đẩy rất sớm từ thành phố và lọc dầu từ thành. Tất cả đề án, công việc hậu cần đã sớm vững chắc, chủ yếu cũng bởi vì thiếu hụt tài chính và tự thân lọc dầu từ thành kinh doanh khó khăn, mà trì trệ không cách nào thực hiện được. Sau khi Mai Cương sát nhập vào lọc dầu từ thành, mượn danh nghĩa tăng thêm tổ chức vì lọc dầu từ thành đầu tư thêm vào 700 triệu tiền vốn, xây dựng nhà máy nhanh chóng khởi động ngay năm sau, cho tới nay đã tròn 5 tháng, nhà máy chính, bến tàu hóa chất, cơ sở hạ tầng cũng dần dần có hình khối, tuy nhiên muốn đợi chính thức hoàn thành, còn cần hơn nửa năm. Thẩm Hoài đứng ở bến tàu hóa chất bên cạnh đê sông. Nhìn về phía xa xa nơi bờ Bắc. Đối diện bờ Bắc chính là nhà máy lọc dầu từ thành cũ, bên ngoài còn có hơn 30 nhà máy hóa chất con, chiếm một phần lớn diện tích đất địa phương. Sau khi xây dựng khu vực nền tảng lọc dầu ở chữ Nam, đều muốn phá bỏ nhà máy hóa chất cũ ở bờ Bắc bao gồm nhiều nhà máy hóa chất con xung quanh vì chủ thành của vùng ven sông từ thành Giang Bắc phát triển, mà dọn không gian Ngụy Phong Hoa là tổng phụ trách việc xây dựng căn cứ lọc dầu chữ Giang, cũng là tổng giám đốc công ty con bên dưới công ty cổ phần Mai Cương, tại chữ Giang. Thẩm Hoài đứng bên sườn, nhìn nước sông đục ngầu chảy về hướng đông. Sau khi đưa ra thị trường công ty tổ chức lại thành tập đoàn công nghiệp cổ phần Mai Khê, mặc kệ là thành viên hội đồng quản trị tập đoàn hay các tầng quản lý khác nhau, Thẩm Hoài không trực tiếp đảm nhận bất kỳ chức vụ nào. Số lần Ngụy Phong Hoa và Thẩm Hoài giao thiệp không nhiều, nhưng y hiểu rõ trong lòng, cổ phần công nghiệp tập đoàn Mai Khê thậm chí ở phía sau toàn bộ Mai Cương Hệ, đều là bóng dáng người thanh niên 28 tuổi ấy. Mặc dù có lời đồn tỉnh ủy thúc đẩy chế độ tuần tra, trạm đầu tiên nhắm vào Mai Khê, tiến hành kiểm tra trọng điểm Hà Phổ, tình thế chèn ép rất rõ ràng. Tuy nhiên, một phó bí thư huyện ủy, vừa mới lấy được chức vụ chủ tịch huyện, cần ở tỉnh dùng phương thức khéo léo như vậy tiến hành cảnh cáo, không thể nghi ngờ cũng là Thẩm Hoài căn cơ sâu rộng, lực ảnh hưởng to lớn, thật sự không phải một cán bộ cấp huyện tầm thường có thể bằng. Ngụy Phong Hoa cũng nghĩ không ra Thẩm Hoài khi nhìn chằm chằm dòng nước dưới chân đê đến thất thần là đang suy nghĩ gì. Đám người Trịnh Kiến Chương thăm dò sơ qua một thời gian rồi chính thức điều tra bên này. Gia nhập tổ chuẩn bị nhà máy lọc dầu Tân Phổ, cùng đám người Dương Lâm, trở thành thành viên trung tâm tầng quản lý lọc dầu Tân Phổ. với hàm ý dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Tân Phổ toàn diện khởi công. Đương nhiên, Ngụy Phong Hoa là người phụ trách chủ yếu bên chữ năm này, không có khả năng hoàn toàn bài trừ bên ngoài, trên thực tế nghiên cứu phương án khả thi cho dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ, y đều tham dự, xuất ra không ít thế lực. Y mặc dù không biết toàn bộ kế hoạch trong lòng Thẩm Hoài, nhưng đối với tình huống liên quan hiểu rất rõ, đối với những lời đồn càng cặn kẽ tỉ mỉ hơn nhiều so với người khác. Theo sản lượng 3 triệu tấn lọc dầu trụ tính lúc ban đầu, dự án nhà máy lọc dầu cuối cùng định phương án gia tăng 1/3 sản lượng lọc dầu. Sau khi xây dựng nhà máy lọc dầu Tân Phổ, Mai Cương khống chế sản lượng dầu lọc, tổng thể có thể chiếm gần 3% tổng sản lượng dầu lọc toàn nước, nhìn qua không thể tính là xí nghiệp lớn, cũng không có khả năng lay động tổng công ty dầu mỏ và tổng công ty thạch hóa, hay mong đợi gì từ hai công ty có địa vị siêu cấp trong nước. Nhưng đối với tình hình xúc tiến sản xuất công nghiệp thạch hóa suy yếu của Hoài Hải trước mắt, mở rộng cũng là một điều đáng trân quý. Nhà máy lọc dầu chữ năm mặc dù là nhà máy cũ được sửa chữa nâng cấp lên, nhưng sẽ loại bỏ những thiết bị cũ kỹ những năm 80 ngày trước. Toàn bộ nâng cao trình độ kiểm soát tự động. Ở Tân Phổ đang tiến hành xây dựng bến tàu dầu thô, tiến hành quản lý trên phí tổn nguyên liệu, đồng thời sẽ trên diện rộng cắt giảm số lượng công nhân từ thành bên này, chuyển dời đến Tân Phổ. Điều này tất nhiên cũng vì xây dựng dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ mà cung cấp tài nguyên nhân lực cơ bản. Ngụy Phong Hoa mặt khác cũng có nhiều lựa chọn, ban đầu cũng lo lắng sau khi Mai Cương sát nhập lọc dầu từ thành, người cũ bên cạnh sẽ bị thay đổi. Thời gian hơn nửa năm, loại lo lắng này cũng không hề thay đổi biến thành sự thật, Mai Cương bên này yêu cầu khống chế số lượng công nhân cơ bản. Càng tập trung tiến cử và bồi dưỡng những nhân viên quản lý thiết bị cơ sở. Mà ở dự án nhà máy lọc dầu Tân Phổ, cũng khá trọng dụng Trịnh Kiến Chương, nhân viên quản lý hệ thống kỹ thuật cũ, Dương Lâm kỳ thật cũng là người xuất thân từ lọc dầu từ thành. Mai Cương tuy rằng cũng từ địa phương khác tiến cử một vài nhân tài quản lý và trang thiết bị cao cấp, nhưng chủ yếu là để nhân viên tự mình tham gia vào, để cải thiện nguồn nhân lực hiện có, đề bạt, không phải khiến cho những người này phá vỡ lọc dầu từ thành mà người khác đã gấp công sửa đổi. Đối với riêng cá nhân Ngụy Phong Hoa mà nói, có thể từ cấp dưới xưởng trưởng quản đốc trở thành thành viên trung tâm tầng quản lý nghiệp vụ lọc dầu dưới Mai Cương, mà không phải là vùng ven, trong lòng tuyệt đối cảm thấy may mắn và phấn chấn, nhưng trong lòng của y như trước vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Từ những năm 90, các xí nghiệp trong nước sáp nhập tổ chức lại cũng không phải là cái gì mới mẻ, mà nhà tư sản đối với thiết bị doanh nghiệp nhà nước và tầng quản lý thường không tín nhiệm. Gần như chính là lập tức bị điều chỉnh trong việc thay đổi chế độ là một thực tế tàn khốc mà các doanh nghiệp nhà nước phải đối mặt. Cho dù người trong nước cố ý muốn nói, dùng người thân cận đi phá vỡ, chỉnh hợp cũ có hệ thống, cũng có hiệu quả là thủ đoạn khống chế thường dùng. Thẩm Hoài có lý lịch đi du học nước ngoài, tuổi còn trẻ trở về từ nước ngoài không lâu phải đảm nhận vị trí cao, hắn là đối với hệ thống doanh nghiệp nhà nước có bài xích càng lớn mới đúng, Ngụy Phong Hoa lúc trước ở bên cạnh cảm thấy lo lắng. Là việc hợp tình hợp lý. Tuy nhiên sau hơn nửa năm tiếp xúc, Ngụy Phong Hoa cũng nhận thức được ý nghĩ quản lý của Thẩm Hoài và thói quen ngẩn mũi nhìn người khác của phái đi du học về là hoàn toàn bất đồng. Bất kể là duy trì nhà máy cũ đưa vào hoạt động, xây dựng nhà máy lọc dầu chữ năm hay là chuẩn bị dự án Tân Phổ, Thẩm Hoài đều cực kỳ coi trọng kinh nghiệm thu hút từ lọc dầu từ thành. Bất kể là công khai hay lén lút trao đổi, Ngụy Phong Hoa cũng có thể nhận thức được. Sau khi Mai Cương sát nhập vào lọc dầu từ thành, Thẩm Hoài nghĩ quả thật hợp lý, cải tiến do đó đạt được hiệu quả sản xuất, mà không phải đơn giản lật ngược vấn đề và phá vỡ, Ngụy Phong Hoa cũng có thể cảm nhận được tín nhiệm cơ bản nhất. Mai Cương mấy năm nay sở dĩ vùng dậy, Ngụy Phong Hoa cũng tìm ra được lời giải đáp hợp lý. Cũng có thể theo truyền thuyết đồn đại bên ngoài phát hiện phẩm chất thực sự nơi con người Thẩm Hoài, bất cứ cái gì thành công cũng không thể là vô duyên vô cớ. Tuy nhiên, Ngụy Phong Hoa cũng rất hoang mang, ở tỉnh vì sao lại dùng phương thức như thế công khai cảnh cáo, áp chế Mai Cương phát triển, cũng rất hoang mang không biết Mai Cương phải như thế nào mới cởi bỏ được cục diện mù mịt trước mắt. Thẩm Hoài đứng ở bờ đê ngẩn ngơ một chút, nhìn thời gian cũng đến lúc trở về thành phố đón Thành Di. Ngụy Phong Hoa tuy tính cách có hơi thận trọng một chút, nhưng thận trọng cũng có mặt tốt của nó. Việc xây dựng nhà máy lọc dầu chữ năm trước mắt tiến triển thận trọng vững chắc. Ngụy Phong Hoa thay đổi như thế nào lại đủ tư cách làm người quản lý chuyên nghiệp, cũng không cần phải kéo y vào sâu hơn. Nên cho y biết, không nên cho y biết điều gì, Thẩm Hoài đều dự tính rõ ràng, lập tức cùng Ngụy Phong Hoa nói lời từ biệt, cùng đám người Vương Vệ Thành ngồi xe quay trở về thành phố. Quay về khu vực trung tâm nội thành, dừng chân tại khách sạn Đông Hoa, để bọn người Vương Vệ Thành xuống xe, Thẩm Hoài quay xe đi đến tòa cao ốc đón Thành Di. Năm 97, với tư cách thành phố của tỉnh, trình độ xây dựng đô thị của thành phố Từ Thành cũng quá bình thường. Tòa nhà chừng 30 tầng thì đã xem là nhà cao tầng rồi. Từ tòa nhà cao ốc đi đến giữa đường lớn là một quảng trường nhỏ có đài phun nước. Thẩm Hoài chẳng thích tìm chỗ đậu xe, dừng xe ở ven đường, sau khi gọi cho Thành Di, hắn đi xuống ngồi bệt trên đại lộ và hút thuốc, chờ Thành Di xuống. Còn chưa kịp rút ra một điếu thuốc, đã thấy Thành Di cùng Đàm Tinh Tinh từ cửa đại sảnh bước ra. Sau khi Đàm Khải Bình chuyển về Đông Hoa, Thẩm Hoài có một thời gian cũng không gặp mặt Đàm Tinh Tinh, cũng không quan tâm tung tích của cô, lại thấy cô cùng Thành Di giờ đây làm cùng một chỗ, thật kỳ lạ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ cô hiện tại cũng giống như Thành Di, đều là nhân viên công tác tạm thời ở tỉnh. Điều này cũng rất thông thường, tổ chức nội bộ chính phủ vẫn đục kinh khủng, bản chất Đàm Tinh Tinh là một cô gái yếu đuối, bất kể không phải cùng Tô Văn Khải kết hôn, Đàm Khải Bình cũng đều không mong con gái của mình gia nhập giới chính trị hoặc giới kinh doanh, sắp xếp cho cô đi làm việc ở tỉnh cũng là một việc rất bình thường. Tuy rằng không biết Đàm Tinh Tinh giữ thái độ gì với hắn, Thẩm Hoài cũng không có nửa điểm chột dạ, đi lại phía Thành Di và Đàm Tinh Tinh. Thành Di nhìn thấy Thẩm Hoài. Tay đưa ngang tay chào hắn, đứng ở cửa nói chuyện với Đàm Tinh Tinh một chút, tính ngay tại tiền sảnh cùng Đàm Tinh Tinh tách ra. Đàm Tinh Tinh thấy Thẩm Hoài đi tới, nhưng trái lại im lặng, hiển nhiên không biết phải chào hỏi như thế nào mới tốt. Lúc này bỗng dưng một chiếc BMW màu trắng từ ngã rẽ chạy đến dừng tại chỗ này, ngay chỗ Thẩm Hoài cùng Thành Di đang đứng, một người thanh niên mặc áo sơ mi caro màu xanh, mặc dù trời nóng nhưng trên cổ vẫn thắt một chiếc cà vạt, bước từ xe xuống, nhìn Thành Di cười nói, ôi, Thành Di, quả thật đúng lúc nha, tôi vừa mới lái xe đến tỉnh, liền thấy cô đi ra. Cô cùng Đàm Tinh Tinh có phải đang tìm chỗ ăn cơm không? Đi thôi, tôi dù sao cũng cần tìm một chỗ ăn cơm. Chúng ta hay là cùng nhau đi đi. Thẩm Hoài trước khi đến đây, đã nhìn thấy chiếc BMW này đậu ở đầu đường, nghĩ thầm tên tiểu tử này muốn hẹn Thành Di đi ăn cơm thật không biết xấu hổ, thật ngại quá, tôi có hẹn rồi. Thành Di nhìn thanh niên đó cười xin lỗi, từ chối nói. Thanh niên kia dường như lúc này mới nhìn đến Thẩm Hoài, xoay đầu lại đánh giá hắn, trên mặt vẫn giữ nụ cười thân thiết, còn không chịu dễ dàng buông tha, nói, dù sao cũng là ăn cơm trưa, tính tôi cũng thích mời khách. Gần đây cũng không có gì ăn. Hay là ngồi xe tôi cùng đi đi. Thẩm Hoài cũng không nói gì, để Thành Di từ chối tiểu tử này là được rồi, để ý thấy Đàm Tinh Tinh nhìn đồng hồ, lúc này mới nghĩ đến cô có thể đang chờ Tô Khải Văn đến đón, nghĩ đến phải chạm mặt Tô Khải Văn, Thẩm Hoài mới nhận thấy có chút đau đầu. Chương 678, xe đạp. Thẩm Hoài không muốn gặp mặt Tô Khải Văn. Nghĩ đến lại càng chán ghét, nói với Thành Di, chúng ta đi thôi. Thanh niên áo sơ mi caro thấy Thẩm Hoài dường như không quan tâm đến sự tồn tại của y, gân xanh trên trán nổi lên, nhưng cũng không muốn để lại ấn tượng xấu cho Thành Di, ngấm ngầm chịu đựng trong lòng, nhìn họ cùng đi đến đại lộ, nhìn họ cùng ngồi vào xe, uất ức bực bội trong lòng mới hỏi Đàm Tinh Tinh, Tinh Tinh, tên này là ai vậy? Đàm Tinh Tinh cũng không muốn nói, những năm gần đây cha cô đều hận Thẩm Hoài đến thấu xương. Cô đối với Thẩm Hoài cũng không có hảo cảm gì. Thậm chí còn có chút chán ghét, chỉ là bản tính của cô lại không để cô nói ra lời cay độc nào, nghe Vương Đại Trị hỏi, mệt mỏi nói, hắn sao? Là người yêu của Thành Di. Hắn Vương Đại Trị khinh thường hừ một tiếng, nhìn về chiếc xe bên kia đại lộ, nhìn như được lau chùi rất sạch sẽ, nhưng so với xe taxi trên đường, chiếc xe này phải nói là quá, cổ rồi. Loại xe này vứt trên đường bảo y nhặt đem bán sắt vụn y còn cảm thấy phiền toái. Nếu Thành Di đi cùng người có điều kiện và các phương diện khác đều tốt, y còn có thể chấp nhận, nhưng không ngờ Thành Di lại cùng loại xe rởm này kết giao. Trong lòng Vương Đại Trị thực sự khó chịu đến cực điểm, cảm thấy có nghĩa vụ phải cứu Thành Di ra khỏi nơi nghèo kiết xác đó. Thẩm Hoài thắt dây an toàn, thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, Thành Di hỏi, sao vậy, anh biết Vương Đại Trị sao? Ồ, tên đó gọi là Vương Đại Trị sao? Thẩm Hoài lên tiếng, nghĩ thầm thế giới này quả thật rất nhỏ, nhưng lại không muốn giải thích cho Thành Di biết rằng người này là bạn học của hắn 10 năm trước, có điều gần 10 năm không gặp mặt, đều có chút nhận không ra, cười nói, nhìn quen mặt, hẳn là đã gặp qua ở phòng ban tỉnh nào đó, còn tưởng y là nhân viên công tác ở tỉnh. Không nghĩ đến là một ông chủ nhỏ lắm tiền. Tôi nghĩ hắn chắc đã đem chiếc xe rỡm này khinh bỉ đến chết rồi, y lo liệu tài chính của tỉnh đó, hiện tại hình như là nghỉ làm không lương rồi, muốn làm lái buôn, thường xuyên chạy sang tỉnh này, trong nhà y cũng là hệ thống tài chính thì phải. Thành Di nói, y có tiền hay không, tôi cũng không biết, chỉ biết người này nhìn đến mấy cô gái xinh đẹp đều dễ dàng say đắm, so với anh càng không biết kiềm chế, cô cũng dám so sánh y với tôi say đắm ai hồi nào chứ. Thẩm Hoài cầm lấy cái chìa khóa giả vờ đập lên đầu Thành Di. Thành Di cười né tránh. Lại vuốt trúng chiếc đồng hồ đo, nói với Thẩm Hoài, tuy nhiên nói thật, chiếc xe này quả thật cũ kỹ lắm rồi, anh sao lại lái một chiếc xe thế này lại đây? Lần này từ huyện đi ra, ngồi một chiếc xe thương vụ, tôi muốn nhân tiện lấy xe thương vụ này đi đón cô luôn, không phải có bộ dáng rất giống tài xế của cô sao? Thẩm Hoài cười nói, đáng lẽ là thuê một chiếc Audi bên này, nhưng đến hạn lại không thuê nữa, hiện tại trừ chiếc xe cũ kỹ năm 93 này, còn có một chiếc Bui. Tuy nhiên, là tôi vừa mới mua, tôi đoán cô cũng không thích chiếc xe đó. Tôi nghĩ anh chính là cố ý nha. Thành Di cười đánh Thẩm Hoài một cái, cô đây cũng đã nhìn ra. Nếu không phải đường đến nhà cô Út có hơi xa, tôi sẽ lái chiếc xe đạp chở cô chuồn mất, đó mới thực sự là khoe khoang, đảm bảo có thể khiến Vương Đại Trị này tức đến điên người. Thẩm Hoài cười lớn, vặn chìa khóa chuẩn bị khởi động xe rời khỏi, động cơ phát ra hai tiếng vù vù liền tắt máy, hắn chồng phía về phía tay lái, khoa trương nói, người anh em xe à, cậu lúc này nhất định phải nhẫn nhịn nha, nếu không nổ máy, đại ca tôi đây hôm nay sẽ cho cậu chết trong khinh bỉ đó. Nhấn vài cái, cuối cùng cũng có thể làm xe khởi động. Thành Di cười đến run cả người, nói, thật mất mặt quá đi. Anh giả nghèo sao? Thẩm Hoài nhìn khuôn mặt xinh đẹp lúc cười của Thành Di, cố ý đùa cô, nói, làm sao bây giờ, nếu không thì chúng ta lái xe đạp đi. Anh thật sự cho người đưa xe đạp tới, tôi cũng dám ngồi, tôi sợ anh sao? Thành Di phồng má nói. Chung quy thì Vương Đại Trị nhìn xe khởi động không nhúc nhích, mang theo hưng phấn chạy chậm đến nơi này, cách cửa kính xe cười híp mắt hỏi, xe khởi động còn không nhúc nhích được là thế nào? Rất độ lượng nói, các người muốn đi đâu? Tôi cho các người đi cùng. Tuy nhiên trong khóe mắt lại toát ra vui sướng khi thấy người gặp họa cùng vẻ khinh miệt, quả nhiên muốn nhìn đến khi Thẩm Hoài ngay tại chỗ này nhục nhã hổ thẹn mới vừa ý. Cảm ơn nha. Thẩm Hoài xoay cửa kính xe xuống, vẻ mặt tươi cười nói, thật xấu hổ quá, phiền toái đến cậu, chúng tôi có cách rồi. Thẩm Hoài đẩy cửa xe bước xuống, từ sau cốp xe lấy ra một chiếc xe đạp gấp, không người ở phía sau xe mở ra. Thành Di thật không ngờ Thẩm Hoài sớm đã chuẩn bị một chiếc xe đạp trong cốp xe, lúc này nhìn không được, ngồi ở trong xe cười đến đau bụng, chỉ vào Thẩm Hoài không ngừng nói, anh thật đúng là mang theo một chiếc xe đạp sao. Thẩm Hoài nhìn Thành Di phất tay nói, tôi biết ngay chiếc xe tồi tàn này không đáng tin cậy mà, may mắn đã tự tay chuẩn bị, thế nào? Cô dám ngồi không? Hắn ngồi lên xe trước, chân chống đất, hướng về phía Thành Di cười nói. Điền Gia Canh họp tại Yến Kinh. Hắn muốn ở Từ Thành hai ngày. Trong hai ngày này Thẩm Hoài cũng không có công việc gì sắp đặt trước, mới cho người để chiếc xe đạp trong cốp xe, để có thể lái xe đi dạo khắp mọi ngõ ngách trong thành phố, cũng có thể quay về ký ức tòa thị chính này, đã lâu như vậy cũng không hoàn toàn mất đi trí nhớ, không nghĩ tới lúc này cũng có thể dùng đến. Vương Đại Trị đứng khoanh hai tay trước ngực, mắt lạnh liếc Thẩm Hoài một cái, y không tin Thành Di có thể ngồi xe đạp cùng với tên này. Tuy nhiên khóe miệng vẫn run rẩy giữ nụ cười yếu ớt, tiếp tục lặp lại câu nói vừa rồi với Thành Di, trời nóng như thế này, lái xe đạp rất dễ bị cháy nắng, các người muốn đi đâu, tôi lái xe đưa các người đi. Trong lòng thầm nghĩ Thành Di khi nào thì kìm nén không nổi mất mặt đối với tên tiểu tử này mà phát cáu. Chỉ có điều hành động tiếp theo của Thành Di khiến Vương Đại Trị muốn rớt cả mắt ra ngoài, làm trong lòng y chua xót đến cực điểm. Thành Di mặc đồ công sở, giày cao gót tinh tế, váy ngang gối. Cười đến đi cũng không nổi, thiếu chút nữa là trẹo chân, bắt lấy cánh tay Thẩm Hoài mới dừng lại. Cười nói, anh thực sự nghĩ tôi không dám ngồi sao? Tuy nhiên tiếp theo sau đó, cô nhìn đến phía sau xe đạp không có cái yên xe nào, có hơi trợn tròn mắt. Xe đạp xếp vốn rất nhỏ, trước sau đều rất ngắn, Thành Di dáng người cao gầy, ngồi phía trước toàn thân ngã vào lồng ngực Thẩm Hoài. Đổi lại lúc khác cô còn chưa hẳn không biết xấu hổ ngồi trước sườn xe đạp. Chỉ biết đề nghị thuê xe đến nhà cô Út Tống Văn Tuệ ăn cơm, lời cần nói cũng đã nói ra, cũng không muốn Vương Đại Trị kia không cuốn lấy cô nữa, nhón chân một cái, mông liền ngồi lên sườn xe đạp, ngồi lên rồi mới thấy chiếc xe này so với trong tưởng tượng của cô còn nhỏ hơn. Dựa vào ngực Thẩm Hoài, cánh tay hắn gần như phải ôm chặt lấy cô chỉ có thể cố gắng duy trì giữ tay phía trước đầu xe. Trên người của cô thật là thơm, Thẩm Hoài sáp đến bên tai Thành Di, nhẹ giọng nói. Giữa tháng 6, nhiệt độ buổi trưa tại Từ Thành cũng gần 30 độ, Thẩm Hoài và Thành Di đều mặc áo ngắn tay đơn giản, ở gần có thể cảm giác được nhiệt độ của đối phương, trên người Thành Di có mùi hương nhẹ nhẹ truyền đến, ở sát nhau như vậy, càng phát ra mùi hương mê người. Không cho phép anh đối với tôi giở thủ đoạn đùa giỡn. Thành Di quay người lại liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái. Chỉ có điều xoay người nhúc nhích một cái, thân thể hai người cũng va chạm nhau. Người đang trong lòng ngực, hương thơm dịu êm, Thẩm Hoài không để ý tới cảnh báo của Thành Di, quay đầu về phía Vương Đại Trị nói, cậu quá khách khí rồi, thật không phiền cậu, chúng tôi lái xe một chút cũng đi được vài dặm đường rồi. Vương Đại Trị nhìn cảnh tượng này, cũng đã tức điên rồi, hận không thể đem tên tiểu tử đang đắc ý vênh váo này kéo xuống đánh một trận, nhưng y cũng biết không thể trước mặt Thành Di đem hiển hách trong người làm càng không cho hắn đường sống. Chỉ có điều năm. Ngón tay nắm chặt lại thành nắm. Sắc mặt khó coi quay đầu đi, nghĩ khi nào thì có cơ hội một mình trừng trị tên tiểu tử này. Được rồi, đi thôi, không cần thể hiện nữa, Thành Di giọng điệu nhẹ nhàng nói, để Thẩm Hoài không cần đùa Vương Đại Trị nữa, lại hơi ngượng ngùng hướng Đàm Tinh Tinh đang đứng ở quảng trường vẫy tay chào tạm biệt. Thẩm Hoài chống chân lên, sườn xe phía trước cũng không lớn hơn bao nhiêu, trong lúc hắn đạp xe, tay chân đều thu trở về. Hắn quả thực ông Thành Di mà chạy xe, bên đùi cũng không cách nào tránh khỏi sẽ ma sát thân thể mềm mại của Thành Di. Thành Di cũng biết Thẩm Hoài không phải cố ý. Nhưng hai người chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy, buộc thân mình nhìn thẳng phía trước cũng không cách nào tránh khỏi tiếp xúc liên tục, khiến tim đập mạnh như có đàn hươu nhảy qua, thân mình kéo căng trong chốc lát, lại thả lỏng ra, rút vào trong ngực Thẩm Hoài, hưởng thụ cảm giác tiếp xúc thân mật, miệng cũng không quên cảnh báo Thẩm Hoài một câu. Quần áo bị nhàu nát cả rồi, anh phải bồi thường cho tôi. Tô Khải Văn ngồi ở trong xe, nhìn Thẩm Hoài lái xe chở Thành Di đi. Khi Tô Khải Văn lái xe tới, nhìn thấy Thẩm Hoài đứng trước cao ốc, Thẩm Hoài không muốn gặp mặt y, y cũng không muốn cùng Thẩm Hoài đối mặt. Cho nên dừng xe dưới bóng cây, chờ Thành Di cùng Thẩm Hoài rời khỏi, y mới lái xe đến đón Đàm Tinh Tinh đi ăn cơm. Tuy nói năm trước Đàm Khải Bình chuyển đến Đông Hoa, bọn họ trên cơ bản không còn quan hệ gì với Tống Hệ, nhưng rất nhiều chuyện của Tống Hệ đối với bọn họ mà nói cũng không phải bí mật gì. Bởi vì bên trong Tống Hệ yêu cầu liên minh chặt chẽ, cho nên cả hai bên cha mẹ đều tác hợp Thẩm Hoài và Thành Di quan hệ qua lại, không phải bí mật gì. Tô Khải Văn còn biết quan hệ của Thẩm Hoài và Thành Di thực tế rất nhạt nhẽo, chỉ vì trên danh nghĩa gia tộc mà duy trì quan hệ kết giao. Một năm cũng không gặp được mấy lần. Thành Di đến làm việc tại Từ Thành là xác định sự việc lọc dầu Từ Thành lúc trước, cho nên cũng không lấy chuyện Thành Di đến Từ Thành làm việc ra mà đo đạc Thành Văn Quang đối với Mai Cương có thái độ ủng hộ hay không. Tinh Tinh cũng vừa đến tỉnh làm việc, Tô Khải Văn cũng có thể biết rõ sau khi Thành Di đến Từ Thành công tác, quan hệ với Thẩm Hoài cũng không có bao nhiêu chặt chẽ, thậm chí những người ở tỉnh chưa chắc biết Thành Di cùng Thẩm Hoài có quan hệ. Tô Khải Văn cứ tưởng rằng, sau sự kiện Thẩm Hoài cùng Tống Hệ công khai mâu thuẫn về lọc dầu Từ Thành, quan hệ giữa Thẩm Hoài và Thành Di sẽ nhanh chóng không cần tác động vẫn chết, chỉ có điều cảnh tượng thân mật trước mắt y vừa chứng kiến, làm sao lý giải. Sắc mặt Thành Di nhìn thế nào cũng hoàn toàn không có chút bài xích nào với Thẩm Hoài, nhìn không ra giữa cô và Thẩm Hoài có cái gọi là sơ nhạt. Chương 679, xem trò vui, Khải Văn. Tinh Tinh nhìn Tô Khải Văn lái xe đến bên cạnh, đeo vào chiếc túi màu vàng chanh của cô và cất bước đi đến, mở cửa xe đi vào, hỏi, vừa rồi Thẩm Hoài đến đón Thành Di đi ăn cơm, anh có nhìn thấy không? Đàm Tinh Tinh không nhìn thấy Tô Khải Văn dừng một lúc lâu dưới bóng cây đối diện đại lộ, còn tưởng rằng y vừa mới đến, ríu ra ríu rít đem sự việc vừa rồi kể cho Tô Khải Văn nghe, để y biết chuyện chiếc xe cũ kỹ của Thẩm Hoài vừa rồi tắt máy ở ven đường phải dùng đến xe đạp. Tô Khải Văn không muốn Đàm Tinh Tinh hiểu lầm y sợ Thẩm Hoài, mới dừng xe ở góc đối diện đường cái mà không lập tức đến đây. Nghe cô ríu ra ríu rít nói không ngừng, sắc mặt u ám nhìn đường phố, màn kịch vừa rồi có quá nhiều thứ cần y suy nghĩ. Nhìn Thẩm Hoài trở thành di rẽ qua góc phố, Vương Đại Trị sắc mặt quả thật rất khó coi mà thu hồi tầm mắt, ánh mắt ẩn chứa tia tàn ác, đưa chân đá vào chiếc xe, quay đầu lại thấy Tô Khải Văn từ lúc nào đã đứng ở trước tòa cao ốc, cũng sửng sốt một hồi lâu mới đè nén nộ khí trong lòng, đi tới chào hỏi, Tô cục trưởng đến đón Tinh Tinh đi ăn cơm à, tôi còn đang nghĩ xe ai trong này cản đường. Hóa ra là tiểu tử cậu sau cánh tay Tô Khải Văn đặt ở cửa kính xe, nhô đầu ra chào hỏi Vương Đại Trị. Làm bộ không nhìn thấy màn vừa rồi, cười hỏi, sao kéo nghiệp vụ đến nơi này rồi? Quy mô nghiệp vụ của cậu càng ngày càng lớn nha, muốn làm cũng đến tỉnh này rồi, về sau cục chúng tôi không thể thiếu được phải dựa hơi cậu mà làm việc đấy. Tô Khải Văn trong lòng cũng khinh thường khuôn mặt nhỏ nhắn của tên mập Vương Đại Trị này, thậm chí có chút chán ghét, nhưng biết người này dựa vào cha mẹ từng là cán bộ ngân hàng, bản thân lại làm việc ở tỉnh trong vài năm, liền muốn làm công ty tài chính, nói trắng ra chính là lái buôn cho vay, rồi lại không thể không thừa nhận Vương Đại Trị ở Từ Thành coi như cũng là loại người tương đối hữu dụng. Mở rộng quan hệ, y về sau phải ở Từ Thành phát triển, cũng phải được những người này hỗ trợ giúp đỡ. Chút tiền đồ của tôi làm sao dám sánh với Tô cục trưởng. Vương Đại Trị nghe xong lời nịnh nọt của Tô Khải Văn, trong lòng thoáng thoải mái hơn một chút, nói, Thành Di cùng tên tiểu tử xe rỡm kia kết giao, Tô cục trưởng anh cũng quen biết à. Tô Khải Văn cũng không làm rõ thân phận của Thẩm Hoài, chỉ có điều cười hỏi lại, sao thế, tiểu tử cậu đối với Thành Di vẫn chưa hết hy vọng hả? Tô Khải Văn tất nhiên sẽ không cố ý xúi dục Vương Đại Trị đeo bám Thành Di, nhưng Vương Đại Trị thực sự muốn đeo bám Thành Di. Y cũng vui vẻ muốn nhìn thấy, nghĩ thầm, đợi cho Vương Đại Trị mù quáng bị miếng sắt trên người Thẩm Hoài đâm cho đầu rơi máu chảy, làm cho Thẩm Hoài có nhiều kẻ thù phức tạp, lại có gì không tốt hay sao? Nghe Tô Khải Văn nói như vậy, Vương Đại Trị giọng mạnh chân xuống đất, cười khổ nói, Tô cục ngài không cần cười tôi, Thành Di hẳn là thấy tôi chướng mắt. Tuy nhiên tên tiểu tử kia thực sự thì chính anh cũng thấy, hắn chỉ là công tử bột ăn cơm chùa, ta chỉ sợ Thành Di chân ướt chân ráo bước vào đời, bị tên tiểu tử kia lừa gạt. Tô Khải Văn cười lớn, không nói gì nữa, cùng Vương Đại Trị nói lời chào. Lái xe rời khỏi. Đàm Tinh Tinh nghi hoặc nhìn Khải Văn liếc mắt một cái, không biết y tại sao lại không mang thân phận thật của Thẩm Hoài nói cho Vương Đại Trị nghe, nhưng cô cũng không nói gì thêm. Cư xá Trần Nguyên Kiều hiện lên trước mặt, Thành Di sợ người quen nhìn thấy, ngồi ở sườn xe phía trước, rút vào lòng ngực Thẩm Hoài, cũng nghiêm chỉnh nhìn mặt Thẩm Hoài, cúi đầu nhẹ giọng nói, để tôi xuống đây đi, người khác nhìn thấy không tốt, giọng điệu êm dịu vô cùng. Chỗ ở của vợ chồng Tống Văn Tuệ, Đường Kiến Dân là ở cư xá Trần Nguyên Kiều, cho dù không thể so sánh với đại viện đẳng cấp trang nghiêm của người nhà tỉnh ủy. Cũng là căn cứ của dòng họ quan lại giàu có ở Từ Thành, có không ít cán bộ và người nhà sống ở đây. Thành Di có cha là ủy viên dự khuyết trung ương, ở tỉnh người biết không nhiều lắm, nhưng người ở cấp cao không biết cũng là cực nhỏ. Thành Di còn hơi ngượng ngùng để người giới thượng lưu thấy bộ dạng của cô và Thẩm Hoài như vậy. Đã chạy qua hai con đường rồi, trời rất nóng đấy, ai không có việc gì làm lại chạy đến nhìn chúng ta chứ. Nhìn thấy trán Thành Di rịn đầy mồ hôi, Thẩm Hoài mặt dậy nói. Thấy Thẩm Hoài vẫn không ngừng xe, trực tiếp chạy vào trong cư xá. Thành Di bấm một cái lên cánh tay hắn. Cũng không nói gì nữa. Đợi đến khi tới sân trước nhà cô Út, Thẩm Hoài mới dừng xe lại để Thành Di xuống, với tay nhấn chuông cửa. Một lát sau chỉ thấy cô Út người mang tạp về từ trong phòng chạy ra, vừa đi vừa oán giận nói, không phải nói sẽ ghé sớm sao, làm sao bây giờ mới đến. Đợi đến khi nhìn thấy Thẩm Hoài dắt xe đạp vào, Thành Di mặt mũi đỏ lựng, khuôn mặt nũng nịu đứng ở bên cạnh, lại lập tức ngưng tiếng trách móc. Đặc biệt chú ý đến sau khi Thẩm Hoài đẩy xe đạp, Thành Di thẹn thùng đến độ sắp quay mặt sang chỗ khác, hai mắt sáng ngời nét cười đã chạy tới mở cửa sân nói, trời rất nóng mà chạy xe đạp. Da mặt con cũng dày đến thế mà thôi, cũng không sợ Thành Di cũng bị phơi nắng, da mặt con dày ở chỗ nào. Cô Út người yêu thương Thành Di, cũng không cần tổn thương con như vậy. Thẩm Hoài hỏi, xe bị hư giữa đường rồi, con cũng không muốn trời nóng như vậy lại chạy xe đạp đến chỗ này. Chiếc xe con này nhỏ, Thành Di lại nặng hơn so với trong tưởng tượng của con, đường đến đây quả thật tốn nhiều sức. Liệu hồn con đó tên tiểu tử kia, thích muốn chết còn giả vờ, dáng người Thành Di tốt như vậy, làm sao lại nặng quá chứ? Là tiểu tử con không kiên trì rèn luyện, lái xe đạp cũng không nổi. Tống Văn Tuệ vỗ vai Thẩm Hoài một cái. Kéo tay Thành Di vào sân, giống như sợ người khác không biết Thẩm Hoài cùng Thành Di chạy xe đạp đến đây, hướng về phía bên trong nói lớn. Thẩm Hoài chạy xe đạp chở Thành Di đến, chúng nó thực sự rất lãng mạn, chỉ hại chúng ta chờ đến nửa ngày. Thẩm Hoài nhìn thấy Tri Bạch cùng Tống Đồng đi ra, tò mò hỏi, Tri Bạch tại sao cũng ở đây? Tôi cũng không biết cậu sẽ ở lại Từ Thành, còn tưởng cậu đã trực tiếp quay trở về Đông Hoa từ lâu rồi. Chu Tri Bạch nói, buổi sáng tôi đến Ngưu Sơn bàn việc, Tống Đồng gọi điện thoại gọi tôi lại đây, cũng không nói cậu sẽ ghé qua lại cùng Thành Di chào hỏi vài câu. Chuyện cùng Lý Cốc thảo luận bí mật, Thẩm Hoài còn chưa kịp thông báo cô nhỏ, nhất thời quyết định ở lại Từ Thành cũng chỉ nói với Đào Kế Hưng một tiếng, tạm thời cũng không vội nói ra sự tình, chỉ nói, nhất thời quyết định ở lại Từ Thành hai ngày. Tống Đồng lại hiểu lầm Thẩm Hoài lưu lại là có mưu tính, nói, ôi, cả ngày chỉ biết nói người khác cố gắng làm việc, chính mình lén lén lút lút ở lại Từ Thành chơi, thế thì đừng nói, nói chuyện cũng không biết lớn nhỏ. Tống Văn Tuệ cười đánh con gái một cái. Còn chính là muốn thúc giục Thẩm Hoài nên quan tâm Thành Di, đàn ông suốt ngày bận rộn công tác. Thật là hết sức nhàm chán. Tống Đồng nói, vừa cường điệu hóa chỉ vào Thẩm Hoài đang đẩy xe đạp hỏi, xe đạp nhỏ như vậy, anh muốn đến đây, dáng người Thành Di lại cao như vậy, ngồi lên như thế nào được? Cô lại lôi kéo Chu Tri Bạch, cố ý trêu đùa Thành Di, nói, một ngày nào đó chúng ta cũng mua một chiếc xe như vậy dạo chơi được không? Thành Di bình thường tính tình rất hào phóng, chỉ là không nghĩ đến gia đình cô Út Tống Văn Tuệ hôm nay không chỉ gọi cô cùng Thẩm Hoài đến dùng cơm, lúc này Tống Đồng lại cố ý trêu đùa cô, để nhiều người chăm chú nhìn như vậy, cô cũng đỏ mặt tía tai. Trừng mắt uất ức nhìn Tống Đồng một cái. Thẩm Hoài giao xe đạp cho Tống Đồng nói, cô thích như vậy thì tặng cho cô, cô cùng Chu Tri Bạch đi ra ngoài, dạo chơi một vòng rồi trở về, hài lòng chưa? Chúng ta da mặt mỏng rất ngại trước mặt dân chúng thể hiện tình cảm, làm sao bây giờ? Hay là các người làm mẫu một chút đi? Tống Đồng cười hỏi. Miệng con thật phải tìm một cây kim khâu lại mới được. Tống Văn Tuệ vừa cười vừa đánh con gái một cái, vội vàng tiến vào sân nhà. Thẩm Hoài đi vào sân, mới nhìn đến trong sân ngoại trừ xe Audi riêng của cô Út cùng với chiếc lát rau của Chu Tri Bạch. Sát bên trong còn có một chiếc Mercedes-Benz màu đỏ, là xe của Tạ Chỉ. Hắn thăm dò đi vào trong xem, quả nhiên Tạ Chỉ cùng Tống Hồng Kỳ đang đứng ở phòng khách nhìn về hướng này. Thẩm Hoài nhìn Tống Hồng Kỳ gật đầu một cái, nói, bác hai cũng ở Từ Thành sao? Tống Hồng Kỳ liếc mắt nhìn Thành Di một cái, trong lòng kinh nghi bất định, nhưng vẻ mặt lại hết sức bình thường, nói, hai ngày trước đi công tác ở Hồng Kông, ngày hôm qua mới đến Từ Thành, xế chiều phải rời khỏi, biết cô Út bên này có nấu cơm, bèn cùng Tạ Chỉ ghé đây chờ ăn trực. Tạ Chỉ khăng khăng ở lại Đông Hoa, làm việc ở Từ Thành. Tống Hồng Kỳ trong khoảng thời gian này cũng không phải lần đầu tiên đến Từ Thành, cố tình hôm nay chạy đến đây ăn trực. Thẩm Hoài nhìn Tạ Chỉ liếc mắt một cái, lạnh lùng cười trong lòng, cũng không noi ra tâm tư Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ, lại hỏi, Hồng Nghĩa trong khoảng thời gian này không phải cũng ở Từ Thành sao, anh ấy tại sao hôm nay cũng không đến đây? Tôi cũng đã một thời gian không gặp anh ấy rồi. Hồng Nghĩa thu tâm lại không được, tôi đến Từ Thành cũng không thấy người của nó. Tống Hồng Kỳ bình thản nói, tôi còn tưởng hắn ở tỉnh Hoài Hải này, cậu và nó sẽ chạm mặt tương đối nhiều nữa chứ, mọi người không cần gấp. Còn một món nữa là có thể bày lên bàn rồi. Tống Văn Tuệ gọi Thẩm Hoài vào phòng bếp phụ giúp, Thành Di vào nhà nghỉ một lát, con mau tới giúp cô một chút. Thẩm Hoài biết cô Út có chuyện muốn hỏi hắn, cùng đi theo đến nhà bếp, dựa vào khung cửa, hỏi, có chuyện gì muốn hỏi con sao? Con cùng Thành Di coi như là được rồi chưa? Tống Văn Tuệ liếc mắt thấy Thành Di vào phòng khách, hỏi Thẩm Hoài. Xe nửa đường hỏng, cũng chỉ có thể chạy xe đạp đến đây. Thẩm Hoài nói, cô Út tưởng là chuyện gì? Thành Di nếu không muốn, có thể ngồi trên chiếc xe rỡm này của con sao? Tống Văn Tuệ trừng mắt nhìn Thẩm Hoài. Nói, hiện tại tổ tuần tra tỉnh ủy tập trung điều tra Hà Phổ, công việc của Mai Khê, muốn lòng người hoang mang, thật đúng là thời điểm nhạy cảm. Hồng Kỳ vài lần đến Từ Thành, hôm nay đến dùng cơm, chắc từ nơi nào biết được hôm nay con có mặt ở Từ Thành. Con từ Hoài Tây sang đây, cùng Trình Tuyển Phong ngồi cùng chuyến xe lửa, Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ chắc chắn biết con sẽ ghé nơi này dùng cơm. Thẩm Hoài đem chuyện buổi sáng khi ra khỏi nhà ga gặp Tạ Thành Giang, Lưu Kiến Quốc kể cho cô Út, nói, hơn nữa tỉnh ủy lần này tập trung kiểm tra công tác của Hà Phổ, là có người hướng lên Bộ Nông nghiệp tố cáo Hà Phổ vi phạm quy định sử dụng đất. Sau khi tài liệu báo cáo chuyển lên tỉnh, Bí thư Điền Gia Canh mới tạm thời tập trung để mắt tới vấn đề của Hà Phổ, điều này bọn họ cũng đã rõ ràng, có người tố cáo lên Bộ Nông nghiệp. Tống Văn Tuệ nghe đến đó trong lòng cũng cả kinh, nhưng nghĩ vậy mới hợp lý, lại nói, việc này, cha của con rất có thể cũng không biết sự tình. Nhưng nói ra cũng hiểu được lý do như vậy không đủ thuyết phục, lão tứ Tống Bính Sinh không chỉ từ Bộ Nông nghiệp mà ra, sau cũng làm phó chủ tịch phụ trách công tác nông nghiệp tỉnh Hoài Hải, làm sao có thể không biết rõ tình hình. Nghĩ đến đây, Tống Văn Tuệ cũng chỉ có thể mệt mỏi khẽ thở dài một cái. Hỏi Thẩm Hoài, việc tố cáo là Lý Cốc ở Phượng Thành tiết lộ cho con biết Tống Văn Tuệ thật ra biết Lý Cốc và Thẩm Hoài cùng đi Hoài Tây, nhưng chưa biết nội dung thảo luận bí mật của bọn họ. Thẩm Hoài gật đầu, nói, Bộ Nông nghiệp trực tiếp đem tài liệu chuyển lên tỉnh ủy, dưới áp lực này, Bí thư Điền Gia Canh cũng chỉ có thể tỏ thái độ cảnh tỉnh Hà Phổ, ở hội nghị công tác đất đai toàn tỉnh kế tiếp, vẫn sẽ nêu tên phê bình Hà Phổ, cho nên rất nhiều người bởi vậy cảm thấy đắc ý, bác hai con cuối cùng đúng là không so đấu được với Điền Gia Canh đấy. Tống Văn Tuệ ngoại trừ thở dài cũng chỉ là thở dài. Lại nói với Thẩm Hoài, con cũng biết tình trạng hiện tại rất phức tạp, những người khác muốn xem trò vui, quan hệ của con và Thành Di có thể thành, thật cũng không thể lại che lấp được. Con cũng không thể dây dưa với các cán bộ và ủy ban trung ương muốn xử phạt Hà Phổ lại xin tiếp viện được. Chương 680, hay giúp đỡ người khác nếu cả Tống Hệ đều thể hiện rõ thái độ bạn quan xem cuộc vui, người khác muốn xuống tay với Mai Cương dĩ nhiên là không có quá e dè, cũng sẽ không khoan dung mà nương tay. Cho dù Điền Gia Canh có lòng muốn bảo vệ Mai Cương, nhưng ông ta cũng có lập trường phe phái của ông ta phải giữ gìn, áp lực lớn đến một trình độ nhất định, ông ta rất có thể lựa chọn vứt bỏ, mặc cho người khác tới đánh Mai Cương. Mai Cương lần này vay hơn 400 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng An Điền, cũng chỉ có thể tranh nhiều thêm một ít lợi thế ở tỉnh, nhưng muốn chống cự áp lực đến trực tiếp từ các bộ và ủy ban trung ương. Ít nhiều có chút lực bất tòng tâm, cần phải đạt được sự ủng hộ về chính trị càng nhiều, càng rõ ràng mới thành công. Vào lúc đó, quan hệ của hắn và Thành Di nếu có thể làm rõ ràng, có nghĩa là có chút khác biệt. Ngoại trừ ba của Thành Di, Thành Văn Quang có sức ảnh hưởng và quyền thế của ủy viên dự khuyết trung ương ra, hắn và Thành Di quan hệ rõ ràng, cũng đem mơ hồ bên ngoài đối với đánh giá trạng thái bên trong Tống Hệ. Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn lần này âm thầm ủng hộ từ Phúc Lâm, Tận Bính Khuê móc nối với Tôn Hưng Đồng nhảy phiếu, gây ra sự cố tuyển cử, nói cho cùng vẫn là sau sự kiện lọc dầu từ Thành. Bọn họ nhìn thấy mâu thuẫn bên trong Tống Hệ đã công khai, nhìn thấy bác hai Tống Kiều Sinh cùng với đám người đới, Hạ bắt đầu áp dụng trạng thái áp chế đối với Mai Cương, nhìn thấy Mai Cương đang trong quá trình phát triển lớn mạnh, tạm thời lâm vào trạng thái một thân một mình. Sự kiện tuyển cử không dễ gì gây sức ép, muốn bọn người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn yên tĩnh một lát, nhưng không tính đến tố cáo Trưng Đất lại ùn ùn kéo đến, làm cho muốn trì hoãn một lát cũng không được. Thẩm Hoài có thể hiểu được nguyện vọng bức thiết của cô nhỏ, hy vọng hắn có thể cùng Thành Di công khai quan hệ rõ ràng. Bằng không cũng sẽ không tự mình xuống bếp, khăng khăng bảo hắn dẫn Thành Di tới dùng cơm, đây thể hiện rõ muốn làm công tác tư tưởng cho bọn họ thôi, nhưng hắn chạy xe đạp chở Thành Di tới đây. Tống Hồng Kỳ, Tài Chỉ ánh mắt lộ vẻ phức tạp, cũng có thể rõ ràng cho thấy, giữa hắn và Thành Di có nên chuyện được hay không, đều sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của tình hình. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài cũng không nén nổi than nhẹ, cười nói với cô Út, cô chắc là cũng sẽ không trông cậy vào đứa cháu không có tiền đồ này chứ. Hơn nữa, cha của Thành Di cũng không phải loại người có thể cho người khác dắt mũi, Thành Văn Quan quả thật không phải loại người sẽ để cho người khác dắt mũi. Nhưng cậu muốn biết ông ta đối với cậu và Thành Di rốt cuộc là thái độ gì, trốn ở một bên dựa vào đó mà đoán tổng thể là không được. Tống Văn Tuệ nói, cho dù có thể thành hay không, cậu cuối cùng cũng nên chủ động giành lấy chứ, được, hai ngày nữa cháu đi Yến Kinh sẽ cố gắng thực hiện. Thẩm Hoài trong việc này không nói lại được cô Út, giơ tay đầu hàng, dù sao hắn cũng phải về Yến Kinh một chuyến, nghĩ thầm xem coi Thành Văn Quang đã bỏ cuộc chưa cũng tốt, nhìn đồ ăn trên bàn cơm đều đã bày ra kha khá, hỏi, bên này còn muốn cháu giúp gì không? Không cần nữa, mấy đứa cứ đi nói chuyện phiếm đi. Bên này sắp có thể ăn cơm rồi, cậu hỏi Dượng của cậu đi. Buổi trưa mấy Dượng cháu muốn uống rượu gì bên này có cô giúp việc làm giúp, không cần Thẩm Hoài chen tay chân vào, Tống Văn Tuệ hất tay bảo hắn đi ra phòng khách. Tất cả mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, Tống Đồng và Thành Di chen chúc ở mép ghế salon. Nhìn thấy Thẩm Hoài bước vào, Tống Đồng đứng lên nói, anh xem em rất là biết điều chứ, lại đây, cho anh ngồi cạnh Thành Di, đỡ phải anh ngoài miệng không nói gì, trong bụng lại mắng em. Chùm ghế salon ở phòng khách bên này, ngoại trừ ba cái dài dựa vào tường, còn có hai cái ghế salon đơn. Ghế salon đơn hai người chen chúc cũng có thể ngồi, nhưng ít nhiều có vẻ thân mật. Tống Hồng Kỳ nắm tay với Tạ Chỉ, hai người thân mật chen chúc trên một cái ghế salon, Chu Tri Bạch cùng chồng của cô Út Đường Kiến Dân ngồi ở trên đi văn nói chuyện phím, vốn trống một chỗ, để Tống Đồng Dành chạy tới ngồi, chỉ vào Bảo Thẩm Hoài và Thành Di chen chúc mà ngồi. Thẩm Hoài không để ý tới Tống Đồng, muốn tới kéo ghế ngồi xuống, Thành Di không nhìn Thẩm Hoài, ngược lại người lại dịch sang bên cạnh. Hành động lén lút của Thành Di lọt vào mắt của Tạ Chỉ, lòng cô tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Đồng thời cảm nhận được Hồng Kỳ nắm tay của cô hơi chặt một chút, cũng biết sự nghi ngờ tương tự trong lòng của Hồng Kỳ, khi cô nhỏ Tống Văn Tuệ muốn Thẩm Hoài và Thành Di đi lại, Thẩm Hoài ở Đông Hoa còn chưa trở nên giàu có, chỉ có ở Mai Khê làm ra chút ít thành tích. Lúc ấy bởi vì cha của Hồng Kỳ với Điền Gia canh tranh giành chức vụ bí thư tỉnh ủy Hoài Hải thất bại, lòng người trong nội bộ Tống hệ bất ổn, cần một ít biện pháp gắn bó củng cố nội bộ. Thẩm Hoài và Thành Di đi lại chính là hình thành trên cơ sở này, cũng chỉ đến đây. Sau khi Thành Di tiếp tục ở lại nước ngoài học, Thẩm Hoài ở lại Đông Hoa phát triển, nhưng theo hiểu biết của Tạ Chỉ, Thành Di đối với Thẩm Hoài không có thiện cảm, hơn nữa mấy năm qua hai người cùng nhau xuất hiện thực sự rất hạn chế. Thậm chí Thành Di cũng tận mắt thấy sự tồn tại của Trần Đan, mà khi đó Thành Di không hề tức giận, không lựa chọn chia tay với Thẩm Hoài, Tạ Chỉ tin rằng cô đơn giản cũng là phục tùng cho đại cục của Tống Hệ. Thẩm Hoài ở bên trong Tống Hệ đều bị mọi người xa lánh, Thành Di đương nhiên không cần phục tùng đại cục, hoàn toàn có thể yên bình chia tay với Thẩm Hoài, nhưng hôm nay dáng vẻ bọn họ như vậy. Làm gì có chút dáng vẻ sắp chia tay gì? Tạ Chỉ không rõ Thành Di lúc này còn cần gì phải đi lại với Thẩm Hoài, chẳng lẽ là ý chỉ của Thành Văn Quang ở sau lưng quấy phá? Nhưng nghĩ đến đây, Tạ Chỉ lại càng nghĩ không thông. Lấy chuyện lúc trước thúc đẩy việc kết giao của Thẩm Hoài và Thành Di mà nói, Thành Văn Quang là một người thực sự thực tế, ông ta lúc này còn có lý do gì tiếp tục ủng hộ Thành Di và Thẩm Hoài đi lại? Thành Di dịch người sang bên cạnh, để ra chỗ trống ra hiệu hắn tới ngồi xuống, Thẩm Hoài cũng có chút bất ngờ. Nhưng nhìn thấy Tạ Chỉ không tự giác mở miệng, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Thẩm Hoài lại cảm thấy buồn cười, liền theo Thành Di ngồi xuống, hỏi, đúng rồi, bọn em đang nói chuyện gì thế? Anh Hồng Kỳ nói tỉnh ủy điều tổ tuần tra đến Hà Phổ kiểm tra công việc cũng vài ngày rồi, cảm thấy kỳ lạ anh sao mà còn nhàn nhã khắp nơi đi dạo như vậy? Thành Di nói, tổ tuần tra tỉnh ủy đến Hà Phổ chủ yếu là kiểm tra công tác chính đảng của nhân vật số 1, Thẩm Hoài nhếch miệng cười. Miêu tả sơ lược nói, anh ở Hà Phổ lại không làm việc gì dọa nam nạt nữ, có cái gì tốt lưu lại huyện tốn hao cùng tổ tuần tra sao? Tạ Chỉ liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, nghĩ thầm rằng thằng khốn này cũng có mặt mũi nói như vậy. Hắn ở Đông Hoa việc dọa nam nạt nữ lại ít hay sao? Thấy Thẩm Hoài nói đổi trắng thay đen, Tống Hồng Kỳ cũng không tiện tiếp tục xoáy vào đề tài tổ tuần tra tỉnh ủy này, chỉ cười nói, chỉ cần không dọa nam nạt nữ thì có thể ứng phó sự kiểm tra của tổ tuần tra tỉnh ủy, cũng rất thoải mái, nói làm cho tôi cũng muốn đến địa phương làm công tác rồi. Thẩm Hoài trong lòng nghĩ, cậu có năng lực đến địa phương khoe khoang sao? Trong lòng nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Hoài không có khiêu khích nói ra. Hắn cho dù biết Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ tới đây là muốn xem trò hay của hắn, nhưng lúc này cũng không có ý tiếp tục làm gây gắt mâu thuẫn trong nội bộ Tống Hệ. Càng không có ý định lại đem vết sẹo xấu xí trong nội bộ Tống Hệ mở ra cho người ngoài xem. Làm như vậy, cũng chỉ có thể làm đám người Hồ Lâm và Trần Bảo Tề càng không do dự xuống tay với Mai Cương. Nhìn Thẩm Hoài quay mặt đi, không có tiếp lời nói đầu của Tống Hồng Kỳ, Thành Di lại quay đầu lại, để miệng sát bên tai của Thẩm Hoài, nhẹ giọng hỏi, cô Út gọi anh nói cái gì thế? Nói chuyện vặt thôi, Thẩm Hoài nói nhỏ, cô Út đối với quan hệ của hắn và Thành Di có tâm lý thực dụng. Hắn có thể hiểu được, nhưng nếu nói tình hình thực tế cho Thành Di nghe, Thành Di chưa chắc sẽ có thiện cảm với cô Út. Hắn cũng chỉ có thể nói qua loa. Không muốn nói thì thôi, em cũng không thích nghe đâu. Thành Di gắt giọng. Bởi vì Thành Di ngồi hơi gần tựa về phía trước một chút, lại muốn xoay đầu lại nói nhỏ với Thẩm Hoài, nửa người giống như rút vào trong lòng Thẩm Hoài, ngực, tay cũng vô tình đặt tại trên đầu gối Thẩm Hoài, giống như là người yêu thân mật đang nói chuyện với nhau. Tống Đồng giống như bị kích thích đứng dậy kêu lên, không chịu nổi kiểu thân mật của hai anh chị này. Lại hướng về phía nhà ăn gọi mẹ của cô, cơm trưa chuẩn bị xong chưa, lại không có cơm ăn, chúng ta sắp để Thẩm Hoài và Thành Di chết đói rồi, được rồi. Được rồi, mấy cô cậu có thể lên bàn rồi. Tống Văn Tuệ từ trong nhà ăn đi tới, chào hỏi mọi người, hỏi Thẩm Hoài, cậu xế chiều hôm nay còn có kế hoạch gì không? Một thời gian không đi gặp ông thôi rồi, lần này để người khác chuẩn bị hai hộp lá trà ngon, buổi chiều cháu qua chỗ ông ấy. Thẩm Hoài nói. Thôi Hướng Đông trở mặt với nhà họ Tống, khi năm đó cha hắn Tống Kiều Sinh trong sự cố thuyền ở hạm đội Hoài Hải điều tra chỉnh đốn Thôi Hướng Đông, Tống Hồng Kỳ tất nhiên không tiện đi theo Thẩm Hoài đi thăm hỏi Thôi Hướng Đông, cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy hắn nói những lời này. Tống Văn Tuệ hỏi Thành Di, con cùng Thẩm Hoài đi hả? Thành Di buổi chiều còn phải làm. Thẩm Hoài sợ cô đeo bám chặt, làm cho Thành Di không xuống đài được, liền thay Thành Di trả lời câu hỏi của cô. Cũng có thể gọi điện thoại đến đơn vị xin nghỉ phép. Thành Di vui vẻ thấp giọng nói một câu, giống như oán giận Thẩm Hoài buổi chiều không chủ động mời cô qua. Thành Di thốt ra lời này, Tống Văn Tuệ quả nhiên là mặt mày hớn hở, cũng không nói Thẩm Hoài hẹn Thành Di không có thành ý, chỉ lôi kéo Thành Di vào nhà ăn, quả nhiên là so với con gái Tống Đồng còn thân hơn, nhưng Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ lại là ngơ ngác nhìn nhau. Quả nhiên là không hiểu quan hệ của Thẩm Hoài và Thành Di sao mà thân thiết đến mức độ này, chẳng lẽ bọn họ cũng đã ở chung hay sao? Tống Hồng Kỳ, Tạ Chỉ muốn tới đây xem kịch hay, lại bị quan hệ của Thành Di và Thẩm Hoài làm cho trong lòng hoang mang rối loạn, ăn cơm xong liền chào và rời khỏi. Chiếc xe ở trước tòa cao ốc, tự có Lưu Đức Chí cho người đi xử lý, buổi chiều cũng thoải mái, Thẩm Hoài liền cùng Thành Di ngồi trên xe buýt du lịch mới mở của Từ Thành, mang theo hai hộp lá trà và một vài món quà khác. Đến chỗ khu du lịch mà cán bộ hải quân đã nghỉ hưu ở, thăm hỏi Thôi Hướng Đông. Xe buýt du lịch chỉ chạy đến giữa sườn núi, Thẩm Hoài và Thành Di đi dọc theo bóng cây lên trên núi. Trên núi cây lá rậm rạp, gió thổi mát rượi, tuy rằng không phải cuối tuần, nhưng đường núi có không ít du khách tới đây nghỉ mát mới trung tuần tháng 6, Hoài Hải đã bước vào mùa nóng bức nhất trong năm, chỉ có trong núi là mát mẻ. Mặc dù khi ở nhà của cô Út Thành Di tỏ ra khéo léo hợp lòng người, nhưng sau khi đi khỏi thì ít nhiều có chút trầm tĩnh, đi trên đường núi, Thẩm Hoài hỏi, sao mà giờ lại không nói gì nữa? Mai Cương có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Thành Di hỏi. Tại sao lại hỏi vậy? Thẩm Hoài hỏi. Tổ tuần tra tỉnh ủy đến Hà Phổ kiểm tra chuyện công tác, quả thật em sớm đã biết rồi. Thành Di nói. Ồ, Thẩm Hoài cũng có chút ngờ vực khó hiểu, hỏi, ba của em nói cho em sao? Không phải. Thành Di lắc đầu, nói, Đàm Tinh Tinh vào tỉnh muộn 2 tháng so với em, vẫn luôn công tác bộ phận tác phong và kỷ luật, mà em ở bộ phận pháp lý quốc tế, nếu không phải cô ấy chủ động tới tìm em, ở cùng một cao ốc thì cũng không thể nào có cơ hội gặp được. Cô ấy vài ngày trước gặp em, tổ tuần tra tỉnh ủy đến Hà Phổ kiểm tra chuyện công tác, chính là cô ấy nói cho em biết đấy, giống như là đặc biệt nói với em chuyện này anh cũng cảm thấy kỳ lạ chứ. Thẩm Hoài không nén nổi thở dài. Buông thõng tay, tỏ vẻ không có gì để nói đối với việc này, Đàm Khải Bình, Tô Khải Văn ở sau lưng không muốn làm người ngoài cuộc, đơn giản muốn thông qua Đàm Tinh Tinh thử thăm dò chút gì đó từ bên Thành Di. Thành Di ngược lại đã sớm đoán được hành động của Đàm Tinh Tinh chưa chắc là đơn thuần, mới không nói với hắn việc Đàm Tinh Tinh đã làm việc ở tỉnh. Vừa rồi ở nhà cô Út, Tống Hồng Quân và Tạ Chỉ lại vội vàng nhắc tới chuyện này. Thành Di tiếp tục nói, em nhìn như thế này cũng không phải là đặc biệt ngu xuẩn, liền nghĩ anh rốt cuộc làm chuyện thương thiên hại lý gì, làm cho cả đám bọn họ đều chạy tới xem kịch hay của anh. Em không phải là hỏi cô Út nói gì với anh ở trong phòng bếp sao? Thẩm Hoài mấp máy miệng. Nói, lần này là có người chạy đến Bộ Nông nghiệp tố cáo Hà Phổ vi phạm quy định trưng đất, mà những người khác trong nhà họ Tống cùng với Hạ, đới đều lựa chọn đứng ngoài cuộc cô Út cũng là có chút lo lắng. Liền muốn anh lừa giành được em trước rồi hẳn nói, vậy anh sao lại không lừa chứ? Thành Di mím môi hỏi, nói không chừng em sẽ bị lừa thật đấy. Thẩm Hoài nghe Thành Di nói như vậy, không nén nổi cũng có chút dao động, xoay người lại, nhìn đôi mắt to của Thành Di xinh đẹp vài giây, nghiêm trang hỏi, thật ra là em hay giúp đỡ người khác, không quen nhìn bọn họ ức hiếp anh. Đúng không? Thành Di bật cười thành tiếng, hỏi, nếu không thì anh nghĩ sao nữa? Anh suýt chút nữa tưởng em thích anh rồi. Thẩm Hoài vỗ trán, nói, chân tướng thật sự là tàn khốc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.